Nếu không phải này loại linh hoạt dầu duy trì, hắn này loại thành thị thiếu niên, đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Xoa bóp 30 phút, đến phiên ruột nằm xuống, Tô Kiếp tới theo. Lúc này, Tô Kiếp đã khôi phục thể lực. Quả nhiên là luyện công không cần thuốc, sớm muộn đến treo ngược, dễ chịu ruột bị xoa bóp thời điểm, thở dài ra một hơi, dùng có chút cả làm tiếng Trung nói câu võ thuật bên trong ngạn ngữ, các ngươi Trung Quốc nông dân quá vĩ đại, như thế cả ngày quốc xới đất, cũng khẳng định không dùng linh hoạt dầu xoa bóp, thế mà còn có thể kiên trì đến xuống tới, một cứ duy trì như vậy là được cả một đời. Rốt, ngươi tại sao tới Trung Quốc học tập công phu? Ta nhìn ngươi cách đấu thuật rất tốt, mà lại hiện tại thế giới cách đấu giải thi đấu trên sàn thi đấu, chưa từng có Trung Quốc công phu thân ảnh, tất cả mọi người nghi vấn Trung Quốc công phu là gạt người không thể đánh, ngươi còn như thế thờ phụng Trung Quốc công phu, chẳng lẽ ngươi trông thấy qua cao nhân sao? Một bên bang ruột xoa bóp, một bên nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn tới đến võ giáo 2 ngày, căn bản cũng không có thấy võ công cao cường người, học tập đồ vật rất đơn giản, liền là đào đất xới đất điều này có thể dùng để cách đấu. Đánh chết hắn đều không tin. Tô Kiếp không sợ chịu khổ, nhưng hắn sợ chịu khổ còn không có hiệu quả, hoàn toàn trái ngược đi đường quanh co. Tranh tài là tranh tài, đánh nhau là đánh nhau, ngàn vạn không thể trộn lẫn làm một đoàn. Rốt lâm vào hồi ức, ta ban đầu học tập chính là bờ ra dịu nhu thuật, cái kia là mặt đất kỹ, tại trong trận đấu dùng rất tốt. Cũng cầm qua mấy lần cỡ nhỏ địa khu tranh tài quán quân, sau này tại một lần đường phố đấu bên trong ta khóa lại một kẻ lưu manh, nhưng đang quay cuồng ở giữa, đầu của ta đập đụng phải trên mặt đất góc đường, ra rất nhiều máu, ta liền biết, bờ ra jiu nhu thuật chỉ thích hợp với trên lôi đài, tại phức tạp đầu đường, ngươi cùng người khác trên mặt đất xoay đánh, chính mình cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế là ta là học quyền Anh, nhưng sau này bị người dùng chân đánh ngất xỉu, ta lại đi học tập thái quyền cùng kịch bộ xỉn, nhưng có lần gặp một cái bang hội thành viên, hắn là người da đen, học tập Trung Quốc công phu hồng quyền, kỹ thuật của ta cao hơn hắn, nhưng hắn giống như lão hổ giống như hung mãnh, ta tại hắn tiến công trước mặt, căn bản không dám đối mặt, thất bại thảm hại. Thế là ta liền đến học tập. Ngươi kinh nghiệm thực chiến quá phong phú đi. Tô Kiếp sớm đã nhìn thấy ruột trên người rất nhiều vết sẹo, đều là đầu đường ẩu đã làm, có lẽ là một người đối đầu nhiều người, có lẽ là tay cầm vũ khí, các loại tình huống cũng có thể gặp được. Rốt. Ngươi xem nếu như ta phải nhanh chóng tăng lên chính mình cách đấu trình độ, có thể đánh thắng người, đến cùng phải làm gì? Tô Kiếp hỏi ra cái mang tính then chốt vấn đề. 14. Chương 2, võ thuật ngàn năm trong tường nở hoa ngoài tường hương. Nhiều đánh thực chiến. Rốt nói khẳng định, không phải loại kia lôi đài vật lộn, mà là trong hiện thực cầu đả. Năm đó đối mặt hung ác kẻ địch nào lên, ngươi hết thể kỹ thuật đều vô dụng, trong đầu trống rỗng, đánh nhau toàn bộ đều là bản năng xé rách cùng nắm đấm loạn vùng. Làm ngươi rèn luyện đến có khả năng bình tĩnh đối mặt hung ác kẻ địch thời điểm, kỹ thuật mới có phát huy chỗ trống. Đương nhiên, ngươi trước tiên có thể theo lôi đài thi đấu khởi đầu luyện tập. Nay tại các ngươi Trung Quốc công phu bên trong gọi là gì? Ta ngẫm lại. Hắn lấy tay vô vô đầu của mình, đột nhiên nghĩ tới, há, cái này gọi là một gan, hai lực, ba công phu. Không có có đảm lượng, cái gì đều kỹ thuật đều sẽ phát huy thất thường. Ta chỉ có gần 2 tháng, nghỉ hè kết thúc, ta phải trở về đọc sách. 2 tháng, có thể luyện ra một ít gì? Tô Kiếp không ngừng theo dột trên người hấp thu tri thức cùng kinh nghiệm. Cái này thường xuyên đánh nhau người ngoại quốc, chẳng những có thể giúp chính mình luyện tập khẩu ngữ, còn có thể từ trên người hắn tìm tới kinh nghiệm cận chiến, tránh cho chính mình đi đường quanh co. Dột đối Trung Quốc công phu rất có nghiên cứu, mà lại không xa vạn dặm theo phiêu dương qua biển đến, loại tinh thần này cùng ham học hỏi khát vọng đều đáng giá Tô Kiếp học tập. Ô, 2 tháng, Tô Kiếp, ngươi không phải nói đùa sao? Rốt kém chút nhảy dựng lên, 2 tháng liền cơ bắp đều luyện không ra, phải biết ta thế nhưng là luyện tập 7-8 năm, cái này ta có thể thật không có cách nào, trừ phi ngươi đi luyện kỹ thuật bắn, ẩm. Đạn sẽ có thể giúp ngươi giải quyết hết rất nhiều chuyện. Tô Kiếp không nói, biết muốn học tập cách đấu, biến thành cao thủ, 2 tháng hoàn toàn chính xác không có khả năng làm ra cái gì. Hiện thực không là tiểu thuyết phim, ăn một cái đan dược gì, bị người truyền thụ 100 năm công lực, hoặc là cái gì linh khí phạt mau tẩy tủy. Toàn thân xuất hiện ố uế, lập tức thoát thai hoàn cốt. Cái tên kia là luyện tập rất nhiều năm tán đả, cách đấu, đấu vật đủ loại cao thủ, ngày ngày ngâm phòng tập thể thao, nếu như ta đồng dạng cùng hắn học tập cách đấu, khẳng định không sánh bằng hắn. Nhưng ta không thể để cho tên kia tiếp tục quấy rối tỉ tỉ của ta. Tô Kiếp nghĩ từ bản thân khuất nhục, liền trong lòng phẫn nộ, đây cũng là tới báo truyền thống võ thuật ban, mà không đi võ giáo tán đả, thái quyền, tổng hợp cách đấu ban nguyên nhân. Minh Luân võ giáo bên trong cũng có rất nhiều cách đấu lớp huấn luyện. Tương phản, truyền thống võ thuật ban ngược lại có rất ít người báo danh, liền xem như báo danh, cũng đa số là người ngoại quốc. Đây thật là bên trong tường nở hoa ngoài tường hương. Tô Kiếp đối với cái này đánh giá như thế. Một ngày đào đất xới đất huấn luyện cứ như thế trôi qua, huấn luyện viên Cổ Dương tại cái cuối cùng giờ, lại giảng giải đến cùng dùng cái gì tư thế tới đào, đảo, đập, lên, rơi. Cái khác, một mực không có dạy, càng không có bất kỳ cái gì võ thuật động tác cùng kỹ xảo cận chiến. Huấn luyện viên, chúng ta không phải tới học tập võ thuật sao? Chừng nào thì bắt đầu huấn luyện cách đấu cùng thực chiến? Lúc này, có cái học viên nhịn không được hỏi. Ta cho ngươi biết làm sao kiếm tiền, chẳng lẽ còn muốn dạy ngươi xài như thế nào tiền? Huấn luyện viên Cổ Dương lành lạnh nói một câu, đem học viên này nghẹn trở về. Nghe thấy lời này, Tô Kiếp trong lòng hiểu rõ, huấn luyện viên Cổ Dương rất có thể chỉ dạy một chút luyện tập lực lượng thủ đoạn, làm sao vận dụng, còn muốn chính mình đi suy nghĩ. Ngẫm lại cũng thế, ở đây học viên đều là ngắn hạn võ thuật lớp huấn luyện, căn bản học không đến cái gì cao thâm đồ vật. Cũng không phải vô dụng, tương phản, này đào đất xới đất sức lực hết sức có ích. Nếu như cứ như vậy thuần túy luyện tập 2 tháng, khí lực hội gia tăng rất nhiều. Tô Kiếp nghĩ thầm, có lẽ về sau huấn luyện viên hội dạy cho chúng ta càng cao thâm hơn đồ vật. Một ngày tu hành liền đã kết thúc. Hết thể học viên đi theo Cổ Dương chạy bộ mấy cây số hồi trở lại trường học, mệt mỏi thở hổn hển vù vù như chó, ngồi tại ký túc xá nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu ăn cơm. Trường học cơm ở canteen món ăn còn là rất không tệ, giá cả cũng hết sức công đạo, loại thịt phong phú. Đương nhiên trong đó còn có đủ loại bổ dưỡng dược thiện phần món ăn, bất quá muốn trước đó dự định, giá cả liền rất quý giá. Tô Kiếp tự động tính toán hạ chính mình thẻ ngân hàng, vẫn là yên lặng điểm một chút bình thường đồ ăn. Hắn điều kiện gia đình không được tốt lắm cũng không tính xấu, mẫu thân là giáo sư đại học, hắn còn có một người tỷ tỷ Tô Mộc Thần, thì là tại một cái nào đó cỡ lớn công ty làm nghiên cứu chuyên gia, nghiên cứu là trí tuệ nhân tạo, tiền lương xem như rất cao, thỉnh thoảng còn cho hắn một chút tiền tiêu vặt. Phụ thân thì là một cái công ty bảo an đội trưởng, tiền lương so với mẫu thân phải kém rất nhiều. Mẫu thân là giáo sư đại học, phụ thân là bảo an, hai người này giai tầng chênh lệch rất lớn, rất nhiều người kỳ quái vì cái gì hai người này hội kết hôn sinh con. Kỳ thật, Tô Kiếp hiểu chuyện sau cũng có cái nghi vấn này, bất quá tại có lần hỏi cha mình, còn bị đánh ngừng lại đánh, cũng không dám hỏi. Hắn lần này đi ra, cũng không có hướng phụ mẫu đòi tiền, mà là mình bình thường làm ra giáo phụ đạo học sinh để dành tới tiền. Hắn bây giờ còn đang học trung học, bởi vì thành tích phi thường tốt, một ít học sinh phụ huynh liền sẽ để hắn cho con của mình phụ đạo hạ bài tập, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng góp nhặt không ít tiền tiêu vặt. Hắn hết sức tiết kiệm, cũng không cùng mặt khác học sinh một dạng chơi game, cũng không thích đồ chơi, càng không thích đi truy tinh cùng mua cái gì ạ nỉm nhân vật phỉ củ, tiền đều từng khối để dành được tới. Bất quá lần này báo danh cái này học tập ban vô cùng quý, 2 tháng nghỉ hè lại muốn 3 vạn khối tiền, quả thực là đoạt. Đem hắn từ nhỏ đến lớn để dành tới tiền riêng tốn mất hơn phân nửa. Ta nhân xâm dịch sữa gà đất đâu. Rốt cũng đến phòng ăn khách quý nhà hàng, mời đến Tô Kiếp cùng một chỗ tiến vào tới dùng cơm. Khách quý nhà hàng đầu bếp liền bưng lên một nồi mang theo mùi sữa, phía trên có mấy cây nhân sâm, còn có đủ loại cây nấm cùng gà đất, mặt khác rau quả, mới lạ hoa quả, thịt bò trở phong phú thực phẩm. Âu, này nhân xâm dịch sữa hầm gà đất, bên trong nhân sâm, tốt nhất là hoang dại, trăm năm nhân sâm. Ngàn năm nhân sâm tốt nhất rồi. Công lực đại tăng. Nhất là dịch sữa, nếu là sữa người liền tốt. Rốt lắc đầu, tựa hồ không phải rất hài lòng. Nghĩ không ra ngươi cái này người nước ngoài thế mà biết Trung Quốc thực đơn. Cái kia đầu bếp cũng là hứng thú, dùng tiếng Trung hỏi thăm, bất quá món ăn này mới 1.000 khối. Nhân sâm mặc dù là gieo trồng, có thể niên đại cũng rất đủ, đều là 6 năm sâm. Đến mức sữa người, ngươi cho rằng đây là Thanh Triều Vương công quý tộc đâu. Thanh Triều Vương công quý tộc thích uống cái vú. Kỳ thật liền là nuôi một nhóm vũ em, gặt ra sữa người, nấu nóng đằng sau gia nhập đường phèn các thứ. Tục nữ nói, bú sữa mẹ khí lực. Ý là, một đứa bé bú sữa thời gian càng dài, lực lượng của hắn cũng lại càng lớn. Rốt, ngươi một người ngoại quốc, còn tin tưởng này chút. Nhân sâm gieo trồng cùng hoang dại không có gì khác nhau, niên đại là 6 năm thời điểm cường tráng nhất, ẩn chứa trong đó xạ bồ nhìn nhiều nhất. Trăm năm nhân sâm đều biến thành bằng gỗ, cùng mảnh gỗ không sai biệt lắm, một điểm dược lực cũng không có. Bất quá sữa mẹ hoàn toàn chính xác so sữa bò phải mạnh hơn, ẩn chứa trong đó đủ loại vật chất, tại sữa bò bên trong đều không có, uống sữa mẹ lớn lên trẻ con so với sữa bò muốn thông minh, khí lực lớn cũng là thật. Lúc này, liền đến phiên Tô Kiếp cái này học bá phát huy ra sinh vật khóa cùng lịch sử khóa sở học kiến thức. Hắn ngoại trừ trên sách học tri thức bên ngoài, còn lớn hơn lượng học tập một chút khóa ngoại tri thức. Hắn khóa thể dục cũng còn có thể, chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa, nhảy dây, ném quả tạ, giáo, xa đơn. Xà kép, cũng đều có thể đạt tiêu chuẩn, đương nhiên cùng những cái kia thể dục sinh không thể so sánh, thế nhưng so cả ngày chơi game ngủ học sinh mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong trường học không dạy cách đấu thuật, đối với võ thuật, Cách đấu phương diện tri thức tự nhiên biết được rất ít, hiện tại là tại đủ loại bù lại. Tốt, tốt. Ăn cơm đi. Ta hôm nay đặc biệt kêu hai người phần, cùng một chỗ ăn mới có ý tứ, một người ta ăn không vô. Rốt mời đến tô kiếp. Rốt, ngươi mời ta ăn cơm, có phải hay không có việc muốn ta hỗ trợ? Tô kiếp vừa nói đùa vừa nói thật. Đương nhiên, cho ta làm đồng cát. Ban đêm ta còn muốn huấn luyện. Rốt ăn đến rất nhanh, trong miệng xuất ngôn không rõ ràng lắm. Bất quá ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Ngươi không phải nghĩ 2 tháng trở thành cao thủ sao? Loại huấn luyện này mặc dù không thể nhường ngươi trở thành cao thủ, nhưng có thể đủ nhường ngươi đối phó cách đấu. Tại sao phải ta làm ngươi đóng cát, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi hẳn là tìm cùng ngươi không sai biệt lắm. Tô kiếp kỳ quái hỏi. Không không không, chính là bởi vì ngươi yếu, cho nên ta không chế được nổi. Ngươi là một cái chuyển động điểm ngắm, nếu như cùng ta không sai biệt lắm đối thủ. Hai người chúng ta toàn lực vật lộn, rất có thể hội thụ thương, ngươi phải nhớ kỹ, lúc huấn luyện ngàn vạn không thể thụ thương, bởi vì nhiều khi, cho dù là nghề nghiệp cách đấu ra, đều là bởi vì tại trong quá trình huấn luyện thụ thương. Sau khi bị thương, rất khó khôi phục, liền sẽ xuất ngũ, nghề nghiệp kiếp sống cũng liền chặt đứt. Tương phản chân chính tranh tài thời điểm có hết sức chuyên nghiệp trọng tài, có nghiêm mật quy tắc, đại gia đều cẩn thận, tránh cho phạm quy, thụ thương tình huống ngược lại rất ít. Rốt rất nghiêm túc khuyên bảo Tô Kiếp, cho nên mỗi một lần huấn luyện, ngươi cũng phải ứng phó cẩn thận, ngàn vạn không thể cưỡng ép khổ luyện, nhẫn nhịn đau đớn, đây là một loại tự mình hại mình hành vi. Hiểu rõ. Tô Kiếp lần nữa thu được kinh nghiệm, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ xuống tới. Này đũa thật là phiền phức. Rốt nắm lấy đũa, gắp thức ăn liền là chen lẫn không nổi, khó chịu vụ về, hắn kẹp một khối thịt gà, vừa mới muốn đưa đến miệng bên trong, nhưng không biết thế nào, lực lượng không có nắm giữ tốt. Xoạch. Thịt gà rơi trên mặt đất. Dẫn đến hắn đem đũa quăng ra đến trên mặt đất. Nơi này có dao nĩa. Tô Kiếp mau đem bên cạnh dao nĩa lấy tới. Các ngươi Trung Quốc người thật sự là thần kỳ, dùng đũa khó như vậy dùng bộ đồ ăn. Rốt không có cách nào, hắn là muốn cố ý dùng đũa ăn cơm, có thể cũng không cách nào thuần thục nắm giữ. Khí lực của hắn rất lớn, tố chất thân thể cũng rất tốt, có thể đũa chen lẫn đồ vật dùng chính là xảo kình, lực lượng lại lớn cũng vô dụng. Chúng ta từ nhỏ đều quen thuộc dùng đũa, đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Tô Kiếp nói xong, đột nhiên trầm mặc, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Tại sao không nói chuyện? Rốt ngôn từng ngụm lớn lấy, trong miệng hàm hàm hồ hồ hỏi. Ta đang nghĩ, các ngươi người phương Tây trời sinh thể trạng cường tráng, dùng dao nĩa, chúng ta người Đông phương thể trạng so sánh gầy yếu, thế là liền muốn dùng kỹ xảo để đền bù, theo bộ đồ ăn là có thể nhìn ra được văn hóa thói quen. Có lẽ có thể thấy được một chút công phu phía trên đạo lý Tô Kiếp hiện ra cùng người đồng lứa không giống nhau tư duy. Cơm nước xong xuôi đằng sau. Hai người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, là cái phòng đôi, nhưng không có phòng vệ sinh riêng, mà là công cộng nhà tắm. Tổng thể tới nói, điều kiện không thật là tốt, cũng không phải rất xấu. Theo Tô Kiếp, này ngủ lại điều kiện đối không nổi học phí. Rốt nằm ở trên giường, mà Tô Kiếp thì khởi đầu ngồi tại bàn trước mặt viết nhật ký, đem một ngày sự tình làm một cái tổng kết, sau đó cảm thấy mình thế nào điểm làm không tốt, học được đồ vật gì, có cái gì cảm ngộ. Đây là thói quen của hắn, từ tiểu học khởi đầu. Hết sức nhiều năm. Ngày 2 tháng 7, đào đất xới đất kỹ thuật nắm giữ một chút, nguyên lai làm việc nhà nông khổ cực như vậy, còn có nhiều như vậy kỹ xảo cùng phát lực. Nghe ruột nói, đây là truyền thống võ thuật bên trong rất trọng yếu huấn luyện, ta cảm thấy cũng có khả năng, bởi vì Trung Quốc thời cổ nông dân hết sức khổ, muốn làm hàng loạt việc tốn thể lực, mà lại nông trong thôn vật tư thiếu thốn, thường xuyên phát sinh giới đấu. Lịch sử sách giáo khoa bên trong có rất nhiều ví dụ, hai cái thôn qua lại cướp đoạt nước tài nguyên, đào kênh mương thời điểm đều có quy mô lớn giới đấu, thương vong thảm trọng. Thời cổ trọng nam khinh nữ tư tưởng, kỳ thật cũng chính là nếu như trong nhà không có đàn ông, hoặc là đàn ông không nhiều, không thể đánh, liền sẽ bị hàng xóm hoặc là cùn. Dê thôn nhân, còn có thôn bá khi dễ đến chết. Tại cổ đại, một con gà, một gốc cây, thậm chí mấy cân hạt thóc, đều là rất trọng yếu của cải, trong nhà không có đàn ông, làm việc không được không nói, đồ vật cũng sẽ bị người đoạt, bị người đánh cắp cầm. Nếu như trong nhà đàn ông nhiều, lại biết võ, cái kia là có thể sinh tồn rất khá, này là sinh tồn bức bách, không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt nói có hàng loạt thực chiến, chân chính chém giết, mới có thể có đảm lượng, điểm ấy ta tán đồng. Thật giống như học tập một dạng, ngươi gặp lại làm bài, nhưng không thông qua rất nhiều lần đại khảo bầu không khí, ngươi liền sẽ tâm tính thất thường, rất nhiều bình thường sẽ làm đề cũng sẽ không làm, đầu óc trống rỗng, loại tình huống này ta trải qua. Khảo thí cùng cách đấu không sai biệt lắm. Ta tiếp xuống cần phải làm là đem này đào đất luyện tốt. Sau đó học được một chiêu này làm sao vận dụng làm sao thực chiến, nhiều cách đấu, chú ý không phải bị thương, bảo vệ tốt chính mình, vượt qua hoảng hốt, gia tăng dũng khí, Tô Kiếp, ngươi làm được. Viết xong hôm nay cảm ngộ tháng ngày, làm tổng kết, Tô Kiếp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình lại sức sống 10 phần bắt đầu. Hắn rất trẻ trung, hiện tại mới 16-17 tuổi, năng lực khôi phục mạnh. Bất quá, sau đó, hắn lại tại nhật ký đằng sau tăng thêm một đầu, muốn cùng Dột nhiều cùng làm tiếng Anh đối thoại, gia tăng chính mình khẩu ngữ năng lực. 14. Chương 3, đón đỡ bổ xuống, trong thực chiến có chân lý. Minh Luân Võ Giáo có thật nhiều cũng không tệ lắm sân huấn luyện, chỉ cần xuất tiền là có thể thuê huấn luyện, cùng phòng tập thể thao không sai biệt lắm. Sau buổi cơm tối tại ký túc xá nghỉ ngơi một giờ, Tô Kiếp cùng Dột đi tới một cái trống trải trên lôi đài, khởi đầu huấn luyện. Tô Kiếp là lần đầu tiên lên lôi đài, có chút khẩn trương, Dột không ngừng an ủi, không có vấn đề, đây bất quá là huấn luyện mà thôi, ngươi bây giờ mặc vào 3 tầng dụng cụ bảo hộ, an toàn cực kỳ. Tô Kiếp toàn thân đều bị dụng cụ bảo hộ bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, che đầu, giáp ngực, đùi bắp chân đều là bằng da dụng cụ bảo hộ, bên trong là bọc biển, có thể triệt tiêu mất rất lớn lực trùng kích, càng quan trọng hơn là Tô Kiếp mang theo trung hào, cỡ lớn, loại cực lớn 3 tầng dụng cụ bảo hộ, từng tầng, khỏa đến giống như bánh trưng cùng sắt ướp. Cũng may dụng cụ bảo hộ rất nhẹ, mặc vào cũng không có bao nhiêu cân, vẫn là có thể nhảy vọt chạy, cũng không là hết sức ảnh hưởng hành động. Tiếp xuống ta liền tránh né công kích của ngươi. Tô Kiếp hỏi. Đúng. Rốt cùng Tô Kiếp thủy chung là dùng tiếng Anh đối thoại, ta đây là tại mô phỏng đầu đường ẩu đả. Tại đầu đường ẩu đả thời điểm, người bình thường đều là chạy tới chạy lui, căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện quyết đấu, dẫn đến ngươi rất khó đánh trúng hắn, cuối cùng biến thành một cái thi chạy trò chơi, cùng lôi đài hoàn toàn khác biệt. Ngươi bây giờ liền muốn tượng ta là một cái hung ác lưu manh, đối ngươi tiến hành tập kích. Tốt. Tô Kiếp gật đầu. Ẩm. Còn chưa dứt lời, trên đầu của hắn liền chịu một quyền. Ôi! Tô Kiếp mắt nổi đom đóm, bước chân không ổn định, hoàn toàn mất đi cân bằng tính, ngã trên mặt đất, nếu như trên đầu không phải có 3 tầng dụng cụ bảo hộ, lần này liền đã hôn mê. Hắn căn bản thấy không rõ lắm Rốt là thế nào ra tay, đại não cùng con mắt đều phản ứng không kịp. Cái này là cách đấu cao thủ sao? Cùng cái kia đáng giận người giống như lúc. Nghĩ tới đây, Tô Kiếp trong thân thể cũng không biết nơi nào tới một cỗ dũng khí, trực tiếp vươn mình bỏ lên. Được. Rốt ban đầu muốn lên trước vịn Tô Kiếp. Lại không ngờ rằng Tô Kiếp thế mà chính mình đứng lên, còn có thể tiếp tục không? Hắn hỏi. Tới đi. Tô Kiếp lần này nhìn kỹ Rốt động tác. Rốt đột nhiên một quyền, Tô Kiếp vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có thể là động tác giả, công kích chân chính là quay người bảy chân, đạp đến lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp đá bay. Tô Kiếp lần nữa ngã xuống đất. 3 tầng dụng cụ bảo hộ quả nhiên mạnh mẽ, Tô Kiếp lần này chỉ cảm thấy ngực một im lìm, hít thở sâu mấy ngụm, ổn định lại. Lần nữa quan sát Rốt động tác. Cứ như vậy, Tô Kiếp không ngừng bị đánh bại, đứng lên. Tại hơn 10 lần đằng sau, hắn tổng kết ra kinh nghiệm, chỉ cần mình không nghĩ chuyện phản kích, kéo ra cùng Rốt khoảng cách, toàn trường chạy trốn, bị đánh cơ hội liền muốn giảm giảm rất nhiều. Nếu như tại đầu đường vật lộn, địa phương lớn, ta hướng nơi xa chạy, đối phương muốn đuổi kịp ta cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá trên lôi đài, chạy trốn không gian có hạn, ta phải muốn sớm phòng bị buộc đến chết sừng. Thời gian dần trôi qua, Tô Kiếp tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Đối với Rốt tới nói, Tô Kiếp liền là một cái hội chạy trốn bao cát, so với hắn khoảng trống kích bao cát bia ngắm luyện tập có thực chiến ý nghĩa nhiều. Quyền chân tổ hợp, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chuyện của tôi nét. Thời gian dần trôi qua, Rốt huấn luyện cũng tiến nhập giai cảnh. Hai người mỗi 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi một lần, một mực đối chiến 2 giờ, Tô Kiếp cũng không biết chịu nhiều ít quyền cùng chân, bất quá hắn thu hoạch rất lớn, cảm giác mình dần dần đã không sợ công kích của đối phương. Không giống một lúc mới bắt đầu góc trống giống. Này! Rốt lần nữa ra quyền, hướng phía Tô Kiếp đầu đánh qua, đấm thẳng. Quyền này không nặng, là đơn thuần chơi đùa, bởi vì đánh lâu như vậy, hắn cũng lười biếng, cho nên ra quyền không dụng tâm. Rốt cục, Tô Kiếp cảm giác được mình có thể ngăn cản một quyền này. Trong đầu hắn quần sáng lóe lên, nghĩ tới chính mình quốc, đào đất tư thế. Hắn giống như cầm lấy một cây quốc, bản năng tay vừa nhấc, eo không người, quỳ gối, túi thân, liền rời ra Rốt đấm thẳng. Sau đó tiến bộ một đảo. Hai tay hung hăng đảo bổ xuống. Ba. Nay một đảo, thế mà liền đánh trúng Rốt ngực. Rốt giật mình, bản năng lui lại, một cước đập ra, đang chết thẳng cảng. Liền đem Tô Kiếp đá bay lên, trọn vẹn bay ra 5 bước, ngã sấp xuống trên lôi đài. Mặc dù bị chém trúng, nhưng Rốt cũng không có thụ thương, bởi vì Tô Kiếp căn bản không có cái gì lực xuyên thấu. Ta thế mà đánh trúng vào ngươi. Tô Kiếp sợ lên, cũng không có thụ thương. 3 tầng dụng cụ bảo hộ không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn hết sức hưng phấn, nguyên đem chiêu này ra quốc là như thế dùng, ta rốt cuộc biết. Cổ Dương huấn luyện viên nói cho chúng ta biết kiếm tiền, nhưng xài như thế nào tiền, nhất định phải chính mình tới lĩnh ngộ. Không tệ, không tệ. Rốt cũng gật gật đầu, không còn luyện tiếp, đi, hồi trở lại ký túc xá đi ngủ. Hai người tắm rửa xong đằng sau, giặt quần áo phơi áo, nằm ở trên giường cũng không phải đã khuya, mới 9 giờ, nhưng Tô Kiếp đã khốn không đi nổi, một ngày này mệt mỏi hắn đã sắp điểm chết rồi, thậm chí hắn mấy ngày liền nhớ cảm ngộ đều chưa kịp viết, liền ngã xuống giường ngủ mất. Tiếng ngáy nổi lên. Nay một giấc, trọn vẹn ngủ đến buổi sáng 6 giờ mới bắt đầu, đơn giản sảng khoái tinh thần. Gió sớm liền dậy, tại bên ngoài trên bãi tập một chiều một thức, không biết tại rèn luyện cái gì. Có chút tựa như trong công viên lao đầu lao thái thái luyện tập thái cực quyền, chậm rãi khoa tay chuyển động. Tô Kiếp vội vàng đánh răng rửa mặt, đi đến trên bãi tập, đối rốt hỏi, ngươi luyện cái quái gì? Thái cực quyền sao? Thứ này có ích. Thái cực quyền ở trong xã hội hết sức lưu hành, thậm chí xuất hiện nhiều rất nhiều đại sư, có thể này chút đại sư gặp cách đấu tuyển thủ, dồn dập bị đánh đến chạy trối chết, thậm chí bị người bình thường con rùa quyền đả đến sưng mặt sưng mũi đều chỗ nào cũng có. Tô Kiếp cho rằng cái này cùng quảng trường múa không sai biệt lắm. Là thái cực quyền. Rốt gật đầu, cái đồ chơi này rất hữu dụng, rèn luyện ngươi tính liên quan, còn có cân bằng tính cùng tính ổn định, động tác cùng động tác ở giữa chuyển đổi. Ta lúc đầu luyện tập cách đấu thời điểm, động tác hết sức cứng nhắc, cách đấu lao sư liền dạy ta một bộ này thái cực quyền, để cho ta mỗi sáng sớm luyện tập một năm đằng sau, ta cách đấu trình độ đề cao rất nhiều, đấm thẳng, bảy quyền, đấm móc thân pháp đều có thể tùy ý khống chế nặng nhẹ. Có rất nhiều tác dụng, quá thần kỳ. Các ngươi Trung Quốc công phu, kỳ diệu nhất chính là sức lực hòa khí. Sức lực đến cùng là cái gì? Đây là ta tới học tập nguyên nhân, đến mức khí, cái kia quá cao thâm. Khí công, vũ tăng, đạo sĩ, thần kỳ quốc gia. Thật sao? Tô Kiếp vẫn còn có chút không tin, hắn muốn học tập, nhưng nhịn được, hôm qua vừa mới lĩnh ngộ một chút quốc đảo đất tâm đắc, liền muốn tiếp tục nữa, không cần ham hố không nát. Rốt luyện nửa ngày, dừng lại. Toàn thân thoải mái. Hôm nay cũng không biết là cái gì huấn luyện. Chẳng lẽ còn là đào đất xới đất? Tô Kiếp còn đang suy nghĩ hôm qua đánh trúng rột cái kia hai lần, trong tay hắn không có cái cuốc, liền khoảng trống kích luyện tập, làm bộ chính mình có cái cuốc, một nâng lên, một đào xuống đi, luyện trong chốc lát, cũng chuyển động đến gân cốt. Tô Kiếp liền cùng chiêu này dính chắc rồi. Hắn khác đều không luyện tập, liền luyện một chiêu này. Hạ quyết tâm, lặp đi lặp lại luyện tập, luyện đến nôn, luyện đến nằm mơ đều luyện tập một chiêu này. Hôm qua nếm đến ngon ngọt, hiện tại lòng tin 10 phần, nếu như lực lượng của hắn đầy đủ, hôm qua ruột cũng có thể bị hắn đánh ngã. Đến 6 giờ rưỡi, tập hợp trạm canh gác tiếng sáo vang lên. Trước ăn điểm tâm, đồ vật chuẩn bị kỹ càng, hôm nay huấn luyện vẫn là làm việc nhà nông. Huấn luyện viên Cổ Dương mãi mãi cũng là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, căn bản không cùng người nói chuyện trời đất, cũng không nói thêm lời thừa thãi. Tô Kiếp hít thở sâu một hơi, ngày thứ 3 huấn luyện lại bắt đầu. Ngày 3 tháng 7. Lại làm việc nhà nông cả ngày, kết hợp ngày hôm qua thực chiến, ta rốt cuộc biết một chiêu này cơ bản dùng pháp, huấn bắt đầu luyện càng thêm dụng tâm, mà lại hỏi huấn luyện viên Cổ Dương đào đất quốc chi tiết, Cổ Dương không nói cho chúng ta biết cách đấu phương pháp, thế nhưng giảng bài làm sao quốc càng dùng ít sức, đào đến càng sâu, ta cảm thấy đây là rèn luyện kỹ xảo, bất quá ta như cũ mệt mỏi tình trạng kiệt sức, nói trở lại, trường học phát linh hoạt dầu hiệu quả thật. Tốt, không có cái này thuốc linh hoạt cơ bắp, ta căn bản duy trì không xuống. Ban đêm rột vẫn là mời ta ăn cơm, hắn thật có tiền, nhưng hắn xưa nay không nói với ta hắn sự tình trong nhà. Cơm nước xong xuôi đằng sau, ta tiếp tục làm hắn đống cát, hôm nay so với hôm qua khá hơn em mở. Tê chút, nhưng vẫn là bị đánh, quyền của hắn chân tổ hợp nhanh hơn, ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục học giống như hôm qua, thừa hắn không sẵn sàng đánh tới hắn. Học tập ban có mấy nữ sinh, tựa hồ là khổ không thể tả, nhưng đều kiên trì nổi, nhưng trong đó có cái nữ sinh gọi là Tờ Man Man, tựa hồ biết công phu. Làm việc bắt đầu không nhanh không chậm, có thể chịu khổ nhọc, nàng là cái từ nước ngoài trở về, tốt giống như trước học qua Vĩnh Xuân Quyền. Bất quá chuyện không liên quan đến ta. Ngày 4 tháng 7, vẫn là làm việc nhà nông, ta quốc xối đất kỹ thuật càng ngày càng thành thục, không giống trước 3 ngày mệt mỏi như vậy, tựa hồ đã thích hướng tiết ấu, liền là thái dương lớn, dám đen một vòng, ban đêm vẫn là ruột mời ăn cơm, ta tiếp tục làm đống cát, hôm nay ta phản ứng nhanh hơn một chút, lần lượt quyền chân so với hôm qua ít một chút, ruột cũng sụp đổ ta có tiến bộ. Rốt nói cho ta biết rất nhiều cách đấu kỹ thuật cùng lý niệm, còn có đánh nhau kỹ xảo, trong lúc nhất thời. Ta còn không cách nào tiêu hóa. Ngày 5 tháng 7, làm việc nhà nông, liên tục 5 ngày đều là đào đất xới đất, chúng ta trợ giúp nông thôn lưu thủ lão người làm rất sống thêm, cảm giác tại luyện công đồng thời làm một chút chuyện tốt, trong lòng rất thỏa mãn. Ta phát hiện mình cánh tay cùng eo, thế mà tựa hồ có một chút cơ bắp hiện hiện ra, cái quốc đều nhẹ đi nhiều, huấn luyện viên Cổ Dương nói cho chúng ta biết một chút kiến thức mới. Đào đất thời điểm hô hấp phối hợp, đem lực lượng rơi xuống đến phía dưới chân mọc rễ. Ban đêm tiếp tục ăn ruột cơm, khi hắn đông cát, ta toàn trường chạy trốn, hắn muốn nâng lên tinh thần mới có thể đánh chúng ta. Ngày 6 tháng 7, vẫn như cũ làm việc nhà nông, ta cảm thấy mình giống như một lão nông dân, mang theo mũ rơm, tại thổ trong đất kiếm ăn. Ta đã có thể thuần thục trưởng khống quốc quắc đầu một chiêu này cơ bản dùng pháp, ban đêm cùng ruột ăn cơm, thức ăn càng ngày càng tốt, cảm giác ruột tựa hồ nóng lòng luyện được công phu đến, tâm tính rất gốc, bản thân hắn là cách đấu cao thủ, vì cái gì còn muốn như thế khắc khổ. Ban đêm khi hắn đóng cát, bị đánh lần nữa ít một chút, ta chỉ cần một lòng trốn tránh chạy trốn, không nghĩ phản kích, hoàn toàn chính xác rất khó bị đánh trúng. Ngày 7 tháng 7, làm xong một ngày việc nhà nông, huấn luyện viên Cổ Dương rốt cục nói, ngày mai không cần lại đến đào đất xới đất. Nói đây là 7 ngày trúc cơ, ta đích xác là cảm giác thân thể rắn chắc rất nhiều, thu hoạch rất lớn, đương nhiên cái này cũng có ngày ngày đi theo ruột ăn uống thả cửa có quan hệ. Ban đêm làm ruột đóng cát thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy ta tiến bộ rất lớn. Bất quá ta còn căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như ra khỏi dụng cụ bảo hộ, ta hẳn là sống không qua một phút đồng hồ. Liên tiếp 7 ngày, Tô Kiếp huấn luyện rất đơn giản, hắn nhật ký phản ứng hắn tâm lý, mỗi ngày huấn luyện tuy buồn tẻ, nhưng hắn dần vào giai cảnh, tâm tính thời gian dần trôi qua lắng đọng xuống, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong đào đất bên trong. 14. Chương 4, 7 ngày trúc cơ, hảo tâm giúp người gặp huấn luyện viên. Tô Kiếp, người giúp ta đi trên trấn mua cái điện thoại di động của ta hỏng. Ngày thứ 8, là nghỉ ngơi tháng ngày, huấn luyện viên Cổ Dương nói hết thể học tập ban thành viên triệt để buông lỏng một ngày, đi ngủ nghỉ ngơi, văn võ chi đạo, khi nắm khi buông, 7 ngày vất vả việc nhà nông đã băng rất chặt, nhất định phải buông lỏng đằng sau, khôi phục tinh lực. Bất quá ruột lại bị chính mình chuẩn bị huấn luyện thân thể kế hoạch, muốn tập chống đầy hít đất, sâu ngồi xổm, tạ, cuốn bụng, tấm phẳng chống đỡ các loại, hắn không muốn lãng phí thời gian, nhưng điện thoại lại hỏng, xin nhờ Tô Kiếp đi trên trấn giúp hắn mua một cái. Không có vấn đề. Tô Kiếp huấn luyện cũng không có phiền toái như vậy, hắn suy nghĩ lấy quốc đảo đất một chiêu này ở đâu đều có thể luyện tập. Trường học cách trên trấn có 5-6 cây số, không có xe buýt, chớ nói chi là tàu điện ngầm, bình thường tới nói, trường học học sinh mong muốn đi trên trấn mua đồ, hoặc là chính là để cho bên cạnh nông dân xe gắn máy, hoặc là chính là mình chạy bộ đi qua. Tô Kiếp ăn cơm xong đằng sau, quyết định bước đi đi qua, vừa đi đường, một bên có khả năng luyện tập cái kia quốc đảo đất động tác. Gần nhất hắn suy nghĩ ra được một chút một chiêu này công thủ tâm đắc. Cái quốc giơ lên, nhưng thật ra là một cái đón đỡ động tác, sau đó tiến bộ nện đảo xuống đi, liền là công kích. Làm người khác đối ngươi ra quyền tiến công, tay ngươi cánh tay nâng lên, cấp tốc chống chọi, lại hướng phía trước mạnh liệt bổ. Chống đỡ, tiến công, cũng có thể trực tiếp tiến công. Động tác rất đơn giản, giống như người bình thường đánh nhau loạn vung mạnh con rùa quyền, nhưng cẩn thận suy nghĩ, chiêu này lại ẩn chứa người bản năng ở bên trong. Mà lại huấn luyện viên Cổ Dương giảng giải cặn kẽ một chiêu này kỹ xảo phát lực cùng huấn luyện yếu điểm, đưa tay thời điểm đường vòng cung xoắn ốc, hướng lên xuyên trời, như khỉ thoán thiên, mới có thể phát huy thân thể đòn bẩy tác dụng, mà hạ xuống song mãnh liệt như sớm, như ưng bồ thỏ, thu hồi thời điểm muốn bắt, đập, mới có thể đem đất đai lật lên, tiến hành cày sâu. Những vật này, vận dụng đến cách đấu bên trong, liền có tác dụng rất lớn. Bất quá, Cổ Dương nơi nhằm vào. Toàn bộ đều là luyện tập như thế nào mới có thể càng dùng ít sức cùng hiệu suất càng nhanh đào đất, một chữ cũng không có để cách đấu. Cũng may Tô Kiếp giỏi về học tập, hàng loạt trên mạng tìm tư liệu, xem một chút võ thuật danh gia video, đồng thời tại làm ruột đống cắt quá trình bên trong lĩnh hội tâm đắc, cũng là dần dần suy nghĩ ra được, chiêu này đích thật là ảo diệu vô tận. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Liên là đơn giản đưa tay, tung tích, tiến bộ đào đảo, tựa hồ còn có rất nhiều biến hóa. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng có cái cao thủ chân chính có thể vì chính mình giảng giải một chiêu này. Đáng tiếc là, nếu như hỏi Cổ Dương, hắn chắc chắn sẽ không nói. Tô Kiếp đã nhìn ra, Cổ Dương võ thuật ban, chỉ dạy phương pháp luyện tập, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi làm sao cách đấu. Vẫn là câu nói kia, dạy ngươi kiếm tiền, hoa chuyện tiền bạc, chính ngươi đi suy nghĩ. Một bước một đảo, ra trường học, Tô Kiếp cứ như vậy hướng đi trên trấn, không có chút nào thèm quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Đương nhiên, tại đây bên trong chung quanh, toàn bộ đều là võ giáo, võ phong thịnh hành, trên đường chạy vừa đá chân, luyện tập quyền anh, tán đả, thậm chí còn có đảo bổ nhào đều có, Tô Kiếp này còn tính là tốt. Bỏ ra thời gian rất lâu, Tô Kiếp mới đi đến trên trấn. Trên trấn hết sức phồn hoa, khắp nơi đều là cửa hàng cùng người, thậm chí còn có một số cấp cao khách sạn, nhiều nhất liền là đến đây du lịch người nước ngoài. Tô Kiếp cũng không có nghĩ đi dạo một vòng cái trấn này ý tứ, mà là cho ruột mua điện thoại di động liền trở về, thời gian của hắn cũng rất khẩn cấp. Hai tháng nghỉ hè tối thiểu muốn luyện ra một chút công phu tới. Khắc, mua trước chai nước. Hắn bước đi đoán luyện tới đầu đầy mồ hôi, có chút khát nước, liền thuận tiện đi ven đường một cái quầy bán quà vật bỏ ra 3 khối tiền mua bình nước khoáng, quay người liền hướng trong miệng rót, hiện tại trời rất nóng, giọt sương sói mòn rất nhanh. Cái này, 10 đồng tiền một bình. Lúc này, có cái người nước ngoài đồng dạng đến mua nước, nhưng lão bản kia trực tiếp hô 10 đồng tiền, Tô Kiếp nghe thấy bỗng nhiên quay đầu, chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhịn được, hắn biết ở đây làm ăn đều là người địa phương, gây phiền toái chỉ sợ sẽ còn bị đánh. Cái này người nước ngoài là cái trung niên người, ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, con cái rất lớn túi du lịch, xem xét liền là du khách ngoại địa, mà lại lẻ loi một mình, còn có hắn mua đồ cũng không có mở miệng, chỉ là dùng ngón tay điểm, tựa hồ tiếng Trung không phải rất quen. Chủ quán khoa tay một cái 10 khối thủ thế, hắn cũng không có mặc cả, mua nước liền đi. Tô Kiếp vội vàng đuổi theo đi, chính mình tiếp cận 7 khối tiền, dùng lưu loát tiếng Anh mở miệng, này, đại thúc, vừa rồi này tiểu điếm ông chủ tính sai. Hẳn là 3 khối tiền một bình, để cho ta đem dư thừa tiền trả lại cho ngươi. Có ý tứ, có ý tứ. Này trung niên người nước ngoài xoay người lại, nhìn xem Tô Kiếp, thế mà một ngụm rõ ràng, lưu loát tiếng Trung tiếng phổ thông, cùng đài truyền hình MC, MC, không sai biệt lắm, chàng trai, không phải lão bản kia đưa cho ngươi, là chính ngươi bỏ tiền ra đi. Ngươi tiếng Anh nói không sai. Nghe thấy này trung niên người nước ngoài nói như vậy, Tô Kiếp đỏ mặt ở dưới, nhưng sau đó khôi phục. Nghĩ không ra đại thúc ngươi tiếng Trung thế mà cũng nói đến tốt như vậy, người Trung Quốc chúng ta vẫn rất tốt, vừa rồi lao bản kia khả năng liền là tham hạ món lời nhỏ mà thôi, cũng đừng cho là chúng ta đều là loại người này. Ta gọi Tô Kiếp, tên là đầu cái kia Tô, đi lực kiếp. Hắn đem chính mình tên hơi so vạch xuống. Chàng trai, ngươi tốt, ta gọi ủ, ai lên người. Trung niên người nước ngoài là cái người da trắng, mắt xanh, giữ lại râu ria, nhưng nhìn kỹ, vô cùng xuất khí, dáng người rất cao. Ước chừng tiếp cận 1m9, mà Tô Kiếp hiện tại chỉ có 1m75 dáng vẻ, muốn ngửa đầu, Trung Quốc là cái vĩ đại quốc gia, ta vô cùng niềm vui vui mừng. U đại thúc là tới nơi này du lịch sao? Tô Kiếp hỏi. Không phải, ta là tới Trung Quốc tìm kiếm cùng loại. U ánh mắt trở nên sâu lắng bắt đầu, Tô Kiếp, danh tự có ý tứ, kiếp, kiếp số, cái chữ này tại tiếng Trung ý tứ rất là không rõ, đại biểu là tai họa cùng hủy diệt, trong Phật giáo thành ở xấu khoảng trống tứ đại kiếp. Đạo trong giáo, cũng có thiên kiếp loại thuyết pháp này, cha mẹ ngươi cho ngươi lấy cái tên này, có ý tứ. U thường nói tựa hồ liền là có ý tứ 3 chữ này. Đại thúc đối Trung Quốc chúng ta văn hóa hiểu rõ như vậy. Tô Kiếp hứng thú, hắn cùng U một bên nói chuyện với nhau thời điểm, theo bản năng khoa tay lấy cái kia quốc đào đất động tác. Đây là hắn gần nhất tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, thời thời khắc khắc đều đang tự hỏi một chiêu này quốc dùng pháp. Tiểu tử, ngươi này khoa tay tư thế chính xác, vừa ý niệm không đúng. Môn công phu này gọi là quốc quắc đầu, là cổ đại vũ tăng đem khí công, yoga, nhu thuật, suy tưởng, cách đấu, chém giết, dung nhập làm việc nhà nông bên trong sáng tạo ra được. Luyện công thời điểm, sau cùng nếu là ý niệm, không có ý niệm là không ra được công phu. U nhìn từ bề ngoài là cái người ngoại quốc, có thể vừa nói, giống như là chính tông sinh trưởng ở địa phương bên trong quốc lao sư phó, tiếng Trung so với ruột không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đại thúc thế mà hiểu được công phu. Môn công phu này gọi là quốc quắc đầu. Tên thật quê mùa. Tô Kiếp mừng rỡ trong lòng, xem ra này người nước ngoài ủ là cao thủ. Ta là cách đấu huấn luyện viên. U sờ lên râu mép của mình, bất quá bây giờ thất nghiệp, ta nhìn ngươi cũng là võ giáo học sinh đi, ta kỳ thật cũng là tới Trung Quốc, tìm kiếm lực lượng thần bí, cái kia chính là khí. Các ngươi Trung Quốc người văn hóa bên trong, vô luận là thế nào một phái, đều không thể rời bỏ khí. Phật đạo hai nhà không cần phải nói, liền xem như nho gia. Cũng giảng cứu ta nuôi hạo nhiên chi khí. Thật có khí thứ này. Tô Kiếp cho rằng, truyền thống võ thuật, cái gì thái cực quyền cũng tốt, kỳ thật đều là một loại phong trào thể dục thể thao, thoát ly không được cơ bắp, xương cốt huấn luyện, đến mức cái khác lực lượng thần bí, đều là vô nghĩa, hắn vẫn là đem lời nói kéo trở về, đại thúc cảm thấy ta chiêu này thiếu hụt cái gì. Có thể hay không chỉ bảo ta một thoáng. Ngươi thiếu hụt là hận cùng hung ác. Ưu tiếng Trung lưu loát đến không tưởng nổi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Hận cùng hung ác. Tô Kiếp nghi hoặc, tại sao phải hận? Còn muốn hung ác? Võ công bản thân liền là dùng để chiến đấu. Sớm nhất võ công, là nhân loại chúng ta tổ tiên, cùng thú dữ vật lộn tổng kết ra kinh nghiệm. Nếu như không hận, không hung ác, căn bản sinh tồn không xuống. U để túi đeo lưng xuống, tay nhấc lên, giống như dương cái quốc giống như giơ lên, sau đó tung tích. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, rất là bình thường, nhưng tại hạ rơi nháy mắt, U phát ra tới một tiếng hò hét. Ý kìa nha. Này hò hét như quái thú gầm rú, nhường Tô Kiếp dọa đến toàn thân run rẩy, lá gan đều muốn bị dọa phá, hắn cảm thấy đối phương giống như trong một chớp mắt biến thành mãnh hổ, biến thành quỷ thần, hận trời hận địa, muốn xé rách hết thảy. Hận là trong lòng người phẫn nộ đến cực điểm sinh ra lực lượng, hận ý càng đủ, võ công càng cao. U nói, ta cho ngươi biết hai câu khẩu quyết, ngươi đưa tay thời điểm, trong lòng muốn hận không vòng, mãnh liệt căm hận đại địa, vì cái gì không có một cái nào vòng, bằng không thì ngươi có thể đem đại địa đều kéo lên, rơi thời điểm, ngươi muốn hận trời không đem, hận trời khoảng trống vì cái gì không có một cái nào trôi đem, bằng không thì ngươi có thể đem trời đều kéo xuống. Gọi là hận trời không đem, hận địa không vòng. Cái này là võ thuật bên trong tâm pháp. Không có loại ý này niệm đi luyện công, công phu của ngươi không có hiệu quả gì. Hận trời không đem, hận địa không vòng. Tô Kiếp tựa hồ nghe đã hiểu. Ngươi tưởng tượng chính mình là một cái lực lớn vô cùng cự nhân, giữa thiên địa, mong muốn đánh vỡ thiên địa này trói buộc mà không thể được, thủy chung bị nhốt tại trong thiên địa, không làm được gì. Lúc này, ngươi liền hận trời vì cái gì không có đem, hận địa vì cái gì không có vòng, bằng không thì ngươi là có thể đem thiên địa này cho xé rách. Các ngươi Trung Quốc trong thần thoại, có bản cổ khai thiên nói chuyện, cũng là như thế, bản cổ ở trong hỗn độn tỉnh lại, cũng là thoát thân không được, liền tại mãnh liệt căm hận bên trong xé ra, mới có thiên địa. U nói, Tô Kiếp triệt để đã hiểu, liền nhắm mắt lại, cố gắng ấp ủ cảm xúc. Đột nhiên, hắn mở to mắt, cả người trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ đến cực điểm, chợt hai tay vừa nhấc, sau đó hướng xuống một đập, đảo đảo, đủ loại động tác, một mạch mà thành, thật như cự nhân khai thiên, như mãnh hổ chụp mồi, như giận tượng trà đạp, như cá mập bắt cá, như kim cương nổ mục. Mặt đất bị hắn dẫm đạp đến chấn động, quanh thân đều phát ra tới đi cạch một thanh âm vang lên. Nhưng đánh qua đằng sau, cả người hắn tựa hồ hư thoát, mắt nổi đom đóm, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ lần này diễn luyện, đem lực lượng của hắn đều hết sạch. Thiên phú cao như vậy. Lần này, đến phiên đủ kinh ngạc. Qua một hồi lâu, Tô Kiếp mới thở ra hơi, hắn đều không muốn lại nếm thử cái thứ hai, quá tiêu hao tinh thần. So với hắn suốt đêm làm bài tập đều mệt mỏi. 14. Chương 5, hận trời không đem hận địa không vòng quốc bắt đầu. Tô Kiếp trên đường đi cùng U trò chuyện hết sức khởi kình. Nay U lại có thể là trong đó nước thông, cái gì đều hiểu, nhất là võ thuật phương diện, tinh thông vô số, không có hắn không biết, điểm ấy Tô Kiếp cảm thấy rất như người bình thường. Tại cùng hắn nói chuyện phiếm ở giữa, hắn đã biết U là cái cách đấu huấn luyện viên, mà lại là thế giới đỉnh tiêm nghề nghiệp cách đấu người huấn luyện viên. Thế nhưng U hiện tại thất nghiệp. Nhường Tô Kiếp dở khóc dở cười là, cướp đi U bát cơm thế mà là trí tuệ nhân tạo. Theo U nói, hiện tại đỉnh tiêm cao nhất nghề nghiệp cách đấu ra, đều là tại trí tuệ nhân tạo phụ trợ hạ huấn luyện, trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích mỗi một khối nhỏ xíu cơ bắp, làn da, nội tạng nhúc nhích biến hóa, từ đó mỗi ngày đều làm được tính nhắm vào huấn luyện. Trừ cái đó ra, còn có thể kiểm tra cách đấu ra mỗi ngày thân thể, từ đó cho cách đấu ra chế định thực đơn, nhiếp lấy vật gì nguyên tố vi lượng. Bởi vì làm trí tuệ nhân tạo có vô số số liệu khổng lồ kho, có nhất khoa học chữa bệnh phân tích, căn bản không phải nhân loại huấn luyện viên có khả năng sánh ngang được. Tô Kiếp biết, hiện tại trí tuệ nhân tạo phi thường mạnh mẽ, tại mấy năm trước, trí tuệ nhân tạo liền đã hoàn toàn đánh bại cờ vây đỉnh tiêm vô địch thế giới, mà lại cuộc cờ của nó phổ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, không lúc trước trí tuệ của nhân loại, mà là chính mình sáng tạo mới cờ vây, cái này đại biểu, trí tuệ nhân tạo không phải đơn giản kế thừa trí tuệ của nhân loại, mà là chính mình có khai sáng trí tuệ năng lực. Đồng thời nó cũng nhìn qua tin tức, tại đội tuyển quốc gia thể dục hạng mục bên trong, hoàn toàn chính xác cũng có trí tuệ nhân tạo phụ trợ huấn luyện, tỉ như đánh cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, trí tuệ nhân tạo thông qua video phân tích, từng động tác đều có thể đem tuyển thủ đốn năn đến hoàn mỹ. Cách đấu cũng là như thế. Tô Kiếp tỉ tỉ, Tô Mục Thần, liền là tốt nghiệp bác sĩ về sau, tại một cái lớn trong công ty, tham dự trí tuệ nhân tạo máy tính nghiên cứu. Tô Kiếp trước kia nhìn qua một ít nói, có tiểu thuyết nhân vật chính, liền là đạt được một cái gì trí tuệ nhân tạo siêu cấp chim, cho nó vốn nắn võ thuật động tác, đem rất nhiều võ công đều dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng khiến cho nhân vật chính vô địch thiên hạ, bất quá tại trong hiện thực, đích thật là có khả năng phát sinh tình huống như vậy. Hiện tại cờ vây tuyển thủ, huấn luyện viên đều biến thành trí tuệ nhân tạo, mỗi một nước cờ, đều là chính xác nhất, hoàn mỹ nhất. Tại cổ lão thời đại, cờ vây tay vì hạ ra hoàn mỹ một chiều. Từ đó lo lắng hết lòng suy nghĩ oi máu, có thể trí tuệ nhân tạo chỉ cần một phần vạn giây, là có thể đạt được nhất kết luận chính xác. Tại mấy năm trước, Tô Kiếp còn xem qua thế giới mạnh nhất cờ vây đại sư đối mặt trí tuệ nhân tạo thời điểm loại kia tuyệt vọng tâm tính, nói cái kia chính là cờ vây chi thần. U đại thúc, không biết trí tuệ nhân tạo tính ra tới cách đấu, đến cùng cái gì phương pháp luyện tập tốt nhất, chiêu thức gì mạnh nhất. Tô Kiếp xách ra nghi vấn của mình, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Thiên hạ võ công. Thế nào một phái mạnh nhất? Không có mạnh nhất võ công, chỉ có người mạnh nhất. U nói, mà lại phương pháp huấn luyện cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, từng người thân thể tố chất, tâm lý tố chất cũng khác nhau, có lẽ một bộ này phương pháp huấn luyện đối với ta là tốt nhất, lại không thích hợp người, chúng ta cách đấu huấn luyện viên liền là đối mỗi người nghiên cứu ra được một bộ chuyên môn phương pháp huấn luyện, đáng tiếc là, ta vẫn là so ra kém trí tuệ nhân tạo nhằm vào tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện, hoàn toàn chính xác so ta. Muốn mạnh, nhưng ta không cam tâm, ta muốn tới thần bí phương Đông, tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong khí. Siêu tự nhiên lực lượng. Siêu tự nhiên lực lượng. Khả năng này sao? Tô Kiếp trong lòng nghi vấn, bất quá hắn ngẫm lại cũng thế, ú nghề nghiệp bị trí tuệ nhân tạo thay thế, hoàn toàn chính xác hết sức không thoải mái, mà lại tổn thất to lớn. Phải biết, loại cấp bậc này nghề nghiệp cách đấu huấn luyện viên, mỗi giờ tiền lương đều là hơn vạn đô la, thậm chí có huấn luyện viên có khả năng trực tiếp chia lãi cách đấu tuyển thủ tiền thưởng cùng quảng cáo thu nhập. Bởi vì huấn luyện viên có hội xung làm người đại diện nhân vật. Tô Kiếp làm một cái học sinh tốt, học tập khoa học, biết trên thế giới căn bản không có siêu tự nhiên lực lượng, có thể võ thuật cực hạn là cái gì, hắn căn bản không biết, cũng căn bản không thể cùng u này loại đứng ở thế giới đỉnh phong nhân vật so sánh, hắn không dám đi chỉ trích cùng đánh giá. Nếu không giống như là một cái tiểu học sinh, đối thế giới nổi danh nhất giáo thụ nói hắn nghiên cứu đồ vật vô dụng một dạng. Hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi đường, Tô Kiếp đem ruột muốn điện thoại mua, sau đó quay đầu, hắn phát hiện đủ chỗ ở cũng cùng tại hắn trường học bên cạnh, thuê một cái nông dân khu nhà nhỏ, trong sân hết sức thanh tĩnh, sửa sang đến cổ kính, đóng cửa một cái về sau, tự thành một cái tiểu thiên địa. Trong sân thạch vạc chữ nước, bên trong có thủy tiên cá vàng, trong phòng thuần một sắc gỗ thô sửa sang, có cầm kỳ thư họa, giống như cổ đại hiền nhân ẩn sĩ trụ sở. Tô Kiếp còn đang suy nghĩ vừa rồi ủ. Hắn vừa đi đường thời điểm, còn đang luyện tập quốc đào đất. Lặp đi lặp lại suy nghĩ cái kia hận trời không đem, hận địa không vòng ý cảnh, thời gian dần trôi qua, hắn cũng là thể hội ra tới một chút mùi vị. Trông thấy hắn cái dạng này, U rất là đồng ý, cử chỉ ngồi nằm đều đang luyện công, đây là luyện công tốt nhất trạng thái. Người huấn luyện viên Cổ Dương nhưng thật ra là cao thủ, đáng tiếc Minh Luân Võ Giáo quy định, không thể dạy tạm thời học tập ban thành viên người cách đấu đấu pháp. Bất quá ta có khả năng dạy ngươi. Ngươi nguyện ý dạy ta. Tô Kiếp vui vẻ. Ta còn muốn ở chỗ này ngốc một tháng, sau đó liền đi Tây Tạng cùng Ấn Độ, tìm kiếm ta muốn tìm đồ vật. U gật gật đầu, ngược lại không có việc gì, ngươi có thời gian liền đến chỗ của ta học đồ vật, cái này kêu là làm duyên phận. Vậy ngươi xem ta chiêu này còn có cái gì phải tăng cường địa phương? Tô Kiếp liền vội hỏi, làm sao có thể dùng cho chiến đấu? Vừa rồi ta cho ngươi biết hận trời không đem, hận địa không vòng, là luyện tập thời điểm tâm pháp. Đánh thời điểm cũng có tâm pháp, gọi là phẫn nộ phát xung quan, thịt rắn như thép xương cốt kiên, nhanh chóng giống như linh hầu nhào giống như hổ, không nhiễm địch huyết thể không trả. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên đủ dưới chân trượt đi, nhào tới Tô Kiếp trước mặt. Tô Kiếp chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị che lại, cái gì cũng không biết, sau đó trên mặt, yết hầu, ngực, bụng dưới liền bị đánh một thoáng, đương nhiên rất mềm rất nhẹ, không có có thụ thường, động lòng người đã ngã trên mặt đất. U động tác tốc độ nhanh chóng, rốt ở trước mặt hắn, cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Thật nhanh, Tô Kiếp trong lòng còn tại bịch bịch nhảy, bởi vì tại vừa rồi, hắn cảm giác đến giống như một đoàn bóng ma tử vong bao phủ chính mình. U dùng liền là quốc xối đất một chiêu này, tiến bộ đưa tay, rơi xuống đất vô đánh. Phẫn nộ phát xung quan, thịt rắn như thép xương cốt kiên, nhanh chóng giống như linh hầu nhào giống như hổ, không nhiễm địch huyết thể không trả. Tô Kiếp nghe thấy cái miệng này quyết, tự hỏi, cảm thấy trong đầu thông rất nhiều thứ, toàn bộ khẩu quyết ý tứ liền là một chữ, hung ác. Dùng chiêu này thời điểm đối địch, nổi giận phừng phừng, nào đi ra thời điểm, không dính vào đến máu tươi của địch nhân, liền không nên quay đầu lại, này là bực nào hung ác. Bực nào thẳng tiến không lùi. Đây là cao minh quyền pháp, đã bao hàm rất nhiều thứ ở trong đó, quốc đào đất. Một trước một sau, lúc lên lúc xuống, một trái một phải. Đem một chiêu này luyện tốt về sau, rất nhiều võ công đều có thể hạ bút thành văn. U nói xong truyền thống võ thuật bên trong rất nhiều tri thức, nhường Tô Kiếp nắm giữ, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta chính là một cái quốc. Thôn trang kỹ năng thế vô địch, cái quốc đã có khả năng làm ruộng, nuôi sống người trong thiên hạ, lại có thể phòng thân ngăn địch, thậm chí còn có thể cầm vũ khí nổi dậy. Ngươi một chiêu này chỉ nắm giữ một chút cơ bản phát lực, cách tinh thông còn xa. Hiện tại ta cho ngươi biết liền luyện tốt một chiêu này, trước muốn đứng như cỏ gỗ. Đứng như cỏ gỗ. Tô Kiếp cũng không hỏi, liền dụng tâm học tập. Lúc này, U khiến cho hắn một trước một sau đứng thẳng, bàn tay luôn luôn trước, nhấn một cái tại chính mình dưới bụng mặt, tả hữu chống đỡ, trên dưới lôi kéo. Chờ đứng vững cái tư thế này về sau, U mở miệng lần nữa, cái tư thế này, rút nhỏ liền là hầu tử, vung ra liền là mãnh hổ, hướng phía dưới theo liền là hùng ưng, ôm lấy đầu liền là gấu ngựa, xuất động lao nhanh liền là liệt mã. nhẹ nhàng lấp lóe liền là phi yến. Ngươi cầm cái quốc đảo đất trong chớp mắt biến hóa, định trụ về sau, tưởng tượng chính mình tùy ý biến hóa, dụng tâm cùng ý niệm tới khống chế cơ thể của mình gân cốt biến hóa, lực theo lên. Trong lúc nói chuyện, hắn cầm một cây gậy, đánh Tô Kiếp ngón chân, Tô Kiếp rất đau, thế nhưng nhịn được. Ta dùng cây gậy đánh ngón chân của ngươi, ngươi vì giảm bớt nỗi thống khổ của mình, liền muốn cắn răng, sau đó ngón chân cổ động, dùng sức, gắt gao bắt lấy mặt đất, đau đớn liền sẽ giảm bớt. Đây cũng là kháng đòn nguyên lý, cũng là võ thuật bên trong khí rót quanh thân, bất quá này loại trong mắt của ta, không phải chân chính khí, chẳng qua là ý niệm tới khống chế cơ bắp mà thôi, là giả khí, không phải thật sự khí, không phải siêu tự nhiên lực lượng. Sau đó, Âu Đắc Lực lấy tay dùng sức vừa bấm Tô Kiếp nhỏ bắp chân, Tô Kiếp chỉ cảm thấy toàn tâm đau nhức, kém chút giống to. Bị người dùng lực bóp, liền là loại cảm giác này. Ta bóp ngươi khối này thịt, ngươi khối này thịt dùng sức, cơ bắp khẩn trương, đem ta bóp ngón tay bắn ra. U thanh âm rất lớn. Tô Kiếp vội vàng dùng ý niệm tới chỉ huy bắp chân của mình bụng, khiến cho cơ bắp chợt khẩn trương, đem u ngón tay bắn ra. Sau đó, u trên đường đi bóp, bóp ở đâu, hắn liền để Tô Kiếp tới dùng sức bắn ra. Loại huấn luyện này, nhường Tô Kiếp khổ không thể tả, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy mình tựa hồ khống chế thân thể mẫn cảm tăng lên từng tia. Cái này là võ thuật cách đấu luyện công trạng thái bí quyết, cũng là cái gọi là khí công chân lý, nhất cử nhất động của ngươi ở giữa, đều muốn tưởng tượng người khác dùng nắm đấm đánh vào trên thân thể của ngươi từng vị trí, đang bị đập nện thời điểm, hẳn là bảo đảm trạng thái gì, mới có thể hóa giải lực lượng của đối phương. Cái này là luyện công, mà không phải bày mấy tư thế, hoặc là một vị ngược đãi cơ thể của mình. U ngón tay, dùng bàn tay, dùng cây gậy, có quy luật bóp, đập, gõ, nhường Tô Kiếp toàn thân cao thấp, đều có tiết tấu cổ động. Theo hô hấp của ngươi, ngươi toàn thân mỗi khối thịt, đều biết nhúc nhích, đều sẽ phụ trợ hô hấp. Cái này là võ thuật bên trong thể hô hấp, mà không phải đan điền hô hấp và bụng thức hô hấp, làm ngươi phổi hô hấp thời điểm, ngươi toàn thân mỗi khối thịt, đều tại phụ trợ, tạo thành một loại cộng hưởng, hô hấp của ngươi mới là hoàn mỹ nhất, lực lượng mới là mạnh nhất. Một giờ sau, Tô Kiếp đã bị bóp đập đến toàn thân đều là máu ứ đọng. Lúc này, U liền lấy ra tới linh hoạt dầu, gần toàn thân, sau đó trợ giúp Tô Kiếp xoa bóp tiêu trừ máu ứ đọng, sau đó nói, lập tức làm 200 cái để trụng, 100 cái cuốn bụng, 30 chống đẩy, 3 phút tấm phẳng chống đỡ, còn có 10 phút đồng hồ xương sống hoạt tính thao. Hắn cho Tô Kiếp làm mẫu. Tô Kiếp mệt mỏi thật tốt như con chó chết, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. U chế định, liền là nhất tính nhắm vào, tốt nhất huấn luyện, bởi vì tại chuyển động quá trình bên trong, hắn cay độc ánh mắt nhìn ra, Tô Kiếp khối kia cơ bắp, thế nào ra khớp nối không đối xứng, cần phải tăng cường, nhất định phải làm tính nhắm vào chuyển động. Mà lại, từng chuyển động, hắn đều sẽ làm ra đến hoạt động chỉnh. Dùng cam đoan Tô Kiếp sẽ không thụ thương, đồng thời cũng sẽ đầy đủ rèn luyện đến cần rèn luyện địa phương. Cái này là thế giới cấp cao nhất huấn luyện viên. Vô luận là phong trào thể dục thể thao, vẫn là võ thuật, huấn luyện viên là trọng yếu nhất, không có nhất chuyên nghiệp, lâm sàng phong phú nhất huấn luyện viên, một người vùi đầu khổ luyện, là không thể nào có thành quả. Cổ Dương cái này huấn luyện viên, hết sức bảo thủ, có đôi khi nói chuyện như mây che đậy vu sơn, thật không minh bạch. Giống như lão hòa thượng nói thiền. Ma U là không giữ lại chút nào đều nói cho ngươi, nguyên lý, đạo lý, hết thảy hết thảy. U dạy, có một phần là truyền thống võ thuật bên trong đồ vật, nhưng còn có một bộ phận, là hiện đại thể năng cơ bắp xương cốt trở huấn luyện. Đây là hắn giáo thụ thế giới đỉnh tiêm cách đấu ra đồ vật. Hắn liếc mắt cũng có thể thấy được đến, Tô Kiếp khuyết điểm là cái gì, lập tức liền làm được kế hoạch huấn luyện, đối với hắn tính nhắm vào huấn luyện. Sau 3 tiếng, Tô Kiếp đã không được. Tốt, hiện tại buông lỏng, nghỉ ngơi, hít sâu. Tưởng tượng chính mình nằm tại trong rừng cây, thanh phong từ đến, nước chảy róc rách, tinh thần triệt để buông lỏng. U lúc này, trả lại Tô Kiếp thả một đoạn âm nhạc êm dịu, Tô Kiếp kém chút ngủ đi qua. Đi tẩy tắm nước nóng. Ngay tại Tô Kiếp phải ngủ lấy thời điểm, U lần nữa mệnh lệnh. Tẩy qua tắm nước nóng về sau, Tô Kiếp toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mệt mỏi toàn bộ tiêu trừ. Hiện tại, ta dạy cho ngươi công phu chân chính tu hành, cái kia chính là ăn cơm cùng đi ngủ. U lần nữa nói. 14. Chương 6, tinh tế nhập vi ăn cơm đi ngủ đều là thiền. Ăn cơm đi ngủ làm sao tu hành? Tô Kiếp nghi hoặc không hiểu. Nhân sinh lớn nhất hai chuyện, liền là ăn cơm cùng đi ngủ. U nói, từng có người hỏi một vị đắc đạo thiền sư, cái gì là thiền? Người thiền sư kia nói, đói thì ăn cơm, vây lại liền đi ngủ. Người này kỳ quái hỏi, người đều như vậy, đói thì ăn cơm, vây lại liền đi ngủ. Vì cái gì người khác không phải thiền, mà ngươi là tại thiền đâu? Thiền sư nói, đây là bởi vì bọn hắn lúc ăn cơm chưa ăn cơm, lúc ngủ không ngủ. Chuyện xưa này ngươi nghe hiểu được ý tứ sao? lúc ăn cơm chưa ăn cơm, lúc ngủ không ngủ. Tô Kiếp nhai nuốt lấy hai câu này, rất có triết lý, trong lòng loáng thoáng hiểu rõ, nhưng lại không nói ra được cụ thể là cái gì. Đang tự hỏi bên trong, bên ngoài viện truyền đến xe gắn máy thanh âm. U mở ra cửa sân, là đưa bữa ăn người. Bao lớn bao nhỏ, toàn bộ đều đánh mở bỏ lên bàn, đồ ăn cực kỳ phong phú, thịt bò, thịt gà, hoa quả, sữa chế phẩm, cá, còn có canh, hiển nhiên không phải bình thường giao hàng, mà là định chế món ăn. Chờ đưa bữa ăn người bố trí xong, U mời đến Tô Kiếp, tới ăn, đây là Niếp gia vốn riêng món ăn, nghe nói Niếp gia tổ tiên là cung đình đầu bếp, ta trước kia lại tới đây nếm qua một lần, vô cùng mỹ vị, mà lại điều trị thân thể, bổ dưỡng nguyên khí, già trẻ giai nghi. Tô Kiếp đã bụng đói kêu vang, bất quá trên mặt còn hiện hiện ra ngượng ngùng vẻ mặt đến, hắn có loại ăn uống miễn phí cảm giác. U tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, ta vừa vặn muốn làm một cái huấn luyện thân thể khảo thí thí nghiệm, ngươi có nguyện ý hay không làm ta người tình nguyện, có thể bao ăn, còn có tiền lương. Đương nhiên nguyện ý. Tô Kiếp liền vội vàng gật đầu, bao ăn là được, tiền lương ta có khả năng không cần, có thể hay không nhiều dạy ta một chút công phu. Vậy liền ăn cơm trước đi. U cầm lấy đũa điểm một cái. Người phương Tây thói quen ăn cơm dùng dao nĩa, rất nhiều người liền đũa đều rất khó, nhất là ruột cố gắng muốn dùng đũa sạch, có thể nhiều lần đều không được. Nhưng U hoàn toàn khác biệt, cầm lấy đũa đi như nước chảy, thậm chí là khó chen lẫn củ lạc, mong muốn chen lẫn mấy hạt liền chen lẫn mấy hạt. Tô Kiếp đã sớm đói bụng, ăn một miệng lớn. U vội vàng ngăn cản, ăn cơm là ta cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, nhất định phải nhấm nuốt đầy đủ, đem thức ăn trong miệng nhấm nuốt triệt để vỡ nát về sau sẽ chậm chấm nuốt, trong lòng không cần nhớ bất cứ chuyện gì. Liền là an tâm ăn cơm, nhưng cũng không cần quá khẩn trương, mang hưởng thụ cùng tâm tình buông lỏng. Ngươi phải nhớ kỹ, ăn uống là trong đời, buông lỏng nhất, nhất hưởng thụ thời gian, đem quang thời gian này bắt lấy, chẳng khác nào là bắt lấy sinh mệnh chân lý. Cái này là vị thiền sư kia theo như lời, ăn cơm là ăn cơm. Mà 99% người, lúc ăn cơm về sau không phải đang dùng cơm. Trong lòng không cần nhớ cái khác, chuyên tâm đồng thời, hưởng thụ cùng nhẹ nhõm, nhấm nuốt đầy đủ. Tô Kiếp cũng là trải qua sinh vật hóa. Biết đầy đủ nhấm nuốt có khả năng bài tiết càng nhiều thỏa hiệp, đem trong đồ ăn tinh bột chuyển hóa làm kẹo mạch nha, giảm bớt dạ dày tiêu hóa gánh vác, nhấm nuốt số lần càng nhiều, còn có thể thông qua bộ mặt bắp thịt chuyển động, kích thích vỏ đại não, khiến cho đại não sinh động. Ăn cơm tâm tính trọng yếu nhất, nếu như lúc ăn cơm về sau suy nghĩ sự tình khác, huyết dịch tuần hoàn không tụ tập bên trong tại dạ dày, khiến cho tiêu hóa năng lực yếu bất đồng thời, hội giảm xuống ngươi tinh thần đúng vị nụ không chế, dần ra, liền sẽ sinh ra nhẹ nhàng bệnh cái nan. Này tại tiến hóa học thượng tới nói, là giống loài đào thải bắt đầu. U nói, tại nghiên cứu của ta bên trong, cho dù là chuyên nghiệp vận động viên, mỗi bữa ăn ăn uống không suy nghĩ vấn đề so suy nghĩ vấn đề thể năng mạnh hơn rất nhiều, chớ xem thường chi tiết này, chân chính thể năng cùng tố chất thân thể, liền lại như thế nghiêm ngặt tự hạn chế cùng tâm lý khống chế ra. Ma quỷ thường thường giấu ở chi tiết bên trong. Ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong. Nghe thấy câu nói này, Tô Kiếp tựa hồ hiểu rõ, hắn nghĩ suy nghĩ dưới. Có thể lập tức đình chỉ, bắt đầu an tâm ăn cơm, hưởng thụ thức ăn mỹ hảo. Ăn, hắn thế mà tiến nhập trạng thái, cảm thấy đồ ăn đang nhấm nuốt thời điểm, hương khí thông qua miệng phát ra đến toàn thân, có chút phiêu phiêu nhiên. Sau đó nhấm nuốt đầy đủ đồ ăn, nuốt tiến nhập thực quản dạ dày bên trong, cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Tại ở trong đó, hắn cảm thấy tự nhiên đối với sinh mạng ban ân. Nhìn xem Tô Kiếp ăn uống trạng thái biểu tình biến hóa, ủ tựa hồ phát hiện bảo bối gì. Giống như lão sư nhìn thấy cái lực lĩnh nộ cực mạnh học sinh. Đã ăn xong bữa cơm này, Tô Kiếp liền muốn theo thói quen đứng lên. Trước không cần đứng, sau khi ăn cơm, nhỏ hơn ngồi một hồi, bởi vì ngươi dạ dày còn đang ngọ nghệ tiêu hóa đồ ăn, đó là cái quán tính, ngươi đứng lên cải biến cái này quán tính, liền có khả năng khiến cho dạ dày hạ xuống, nhưng nếu như ngồi lâu bất động, ngược lại khiến cho dạ dày trương khí, lúc này, ngươi liền muốn uống đồ uống tới trợ tiêu hóa. U lần nữa giáo thụ chi tiết đồ vật. Đồ uống. Tô Kiếp cũng không có tìm được cái gì nước trái cây cái gì, hắn tại trên bàn cơm ăn hoa quả. Tốt nhất đồ uống, liền là của ngươi nước bọt. U hai tay nhẹ nhàng dựa theo hô hấp tiết tấu, mát xa bụng của mình, phần bụng có mấy cái huyệt vị là các ngươi Trung Quốc y học đồ vật độc nhất, vô cùng thần kỳ, tại chúng ta khoa học bên trong, xưng là thần kinh nguyên tập trung điểm mẫn cảm, ngươi dựa theo trình tự, nhu hòa xoa bóp bên trong quản, lớn hoành, thiên su, khí hải, đái mạch mấy cái này huyệt vị, một bên đặt nhẹ vò. Một bên bài tiết đi ra nước bọt, nuốt xuống, như thế là có thể khiến cho dạ dày nhúc nhích tiêu hóa. Càng thêm có động lực, là các ngươi Trung Quốc công phu bên trong chi tiết nhỏ, cũng là dưỡng sinh kỹ xảo, càng phù hợp khoa học nguyên lý, mãi đến ngươi cảm thấy ăn uống loại khoái cảm kia hoàn toàn biến mất, dạ dày phần bụng cờ hở. Ông có mảy may chướng cảm giác lúc này mới dừng lại. Tô Kiếp như cũ học tập, hắn không nghĩ tới, một cái đơn giản ăn cơm, liền ẩn chứa nhiều như vậy học vấn, trong lòng của hắn, không có chút nào xem nhẹ những chi tiết này, tương phản hắn phi thường trọng thị, quyết định, nhất định phải thật tốt làm đến. Tiêu hóa xong tất, U này mới khiến hắn đứng lên chuyển động. Đi vào trong sân, U trước hết để cho Tô Kiếp quay quanh sân nhỏ chậm rãi tàn bộ, đi một giờ vòng, ăn cơm đồ ăn triệt để tiêu hóa sạch sành sanh. Này mới khiến Tô Kiếp lần nữa luyện tập quốc quắc đầu một chiêu này động tác. Đọc truyện ở truy. E nù ạ toại lần này hắn chỉ bảo đến nghiêm túc, bất luận cái gì chi tiết chỗ không đúng, hắn đều lập tức đi lên uốn nắn, mãi đến Tô Kiếp đem chiêu này luyện tập đến thỏa đáng thuần thục mới ngừng lại được. Nên ngủ chưa? Xem Tô Kiếp có chút mệt mỏi, U liền dạy hắn đi ngủ. Tại trong viện này có sương phòng, là cổ đại một kiến trúc cách thức, chuyên môn làm khách nhân chuẩn bị. U nhường Tô Kiếp chữ lớn nằm ở trên giường, kết lực chống ra. Đầu, tứ chi, giống như bị ngựa lôi kéo giống như. Ta hiện đang dạy ngươi, là Ấn Độ cổ yoga, mật tông đoạn diệt sinh tử pháp bên trong tổ hợp đồ vật, gọi là lớn bảy thi pháp, nhưng ta nho nhỏ làm hạ cải tiến. Ngươi bây giờ chữ lớn nằm ở trên giường, đầu, hai chân, hai tay, kết lực hướng ra phía ngoài chống đỡ, tưởng tượng mình bị năm ngựa ngũ mã phanh thây, tràn ngập nguy hiểm, ngươi kiệt lực ngăn cản, thế nhưng rốt cục bất lực, bị chia năm xẻ bảy. Lúc này, ngươi cảm giác mình chết rồi. Là cái thi thể, nhưng trên thực tế ngươi còn sống. Lúc này ngươi một mảnh an bình, biểu tượng làm thi thể, chi giác vẫn còn ở đó. Ngươi dùng thi thể thân phận, sống ra chân chính bản thân, chết qua một lần về sau, còn sống, ngươi là có thể quên đi tất cả. Hết thể đều là tốt đẹp như vậy, hết thể đều có thể buông xuống, lo. Y tâm tính này bên trong, ngươi hội bình phục kiên tĩnh, buông lỏng đến cực hạn. U thanh âm, tựa hồ có một loại nào đó thôi miên hiệu quả, Tô Kiếp đi theo hắn tiết tấu. Bắt đầu tứ chi đầu mãnh liệt kéo lên, đột nhiên một thoáng, tựa hồ thật đã chết rồi, cứ như vậy an bình ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, kéo dài. Đứa bé này là ta xem qua có tư cách nhất cùng đầu não, mà lại bình tĩnh, không xúc động, còn có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, thật chẳng lẽ là một thiên tài. U trông thấy đi ngủ đi qua Tô Kiếp, hắn nhìn chúng nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia mua nước việc nhỏ. Chuyện nhỏ này, liền đầy đủ nhìn ra Tô Kiếp trí tuệ cùng tinh thần trọng nghĩa. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã nhìn ra Tô Kiếp kiên trì cùng kiên cường ý chí, còn có lực lĩnh ngộ. Người bình thường, liền xem như dạy hắn, hắn cũng rất khó kiên trì. Mà lại tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cảm thấy Tô Kiếp là một cái có mãnh liệt lực chấp hành cùng quy hoạch người. Trọng yếu nhất chính là, lớn bày thi pháp có thể lần thứ nhất liền tiến vào trạng thái người, vạn người không được một, hắn lại có thể. Trực tiếp liền lĩnh ngộ dùng thi thể trạng thái sống sót, tiếp tục như vậy. Hắn có khả năng liền đạt tới vật ngã lương vong sinh tử trạng thái tinh thần, loại tâm tính này huấn luyện, liền không là trí tuệ nhân tạo đủ khả năng liên quan đến. U trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngủ 2 giờ, Tô Kiếp tự nhiên tỉnh lại, đơn giản toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ chưa từng có thư thái như vậy, tâm tình của hắn hoạt bát bát, tựa hồ cái gì đều có thể buông xuống, cái gì đều có thể thỏa mãn, thời thời khắc khắc đều nhẹ nhõm vui sướng. Ngươi còn phải đáp ứng ta một việc, ta huấn luyện chuyện của ngươi, ngươi tạm thời chớ nói ra ngoài. Mỗi ngày bất thời gian, bí mật tới huấn luyện. Còn có, nếu như về sau có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đánh mấy trận cách đấu thi đấu, sau đó nói ta là ngươi huấn luyện viên. U sách ra yêu cầu. Được rồi. Tô Kiếp ngắm lại, nhẹ gật đầu. U tựa hồ là một loại nào đó mưu kế đạt được, trên mặt mỉm cười. Hôm nay dạy ngươi đồ vật, ngươi tốt nhất lý giải tiêu hóa, dựa theo cái huấn luyện này, là có thể được lợi cả đời. Bất quá muốn học tập võ công, này còn thiếu rất nhiều. Như thế, mỗi ngày ngươi có thời gian liền đến nơi này học tập đi. Chỉ có thời gian một tháng, sau một tháng, ta liền muốn rời khỏi nơi này. U khoát khoát tay. Tô Kiếp cũng không có tiếp tục hỏi U võ thuật phương diện đồ vật. Hôm nay tri thức, đầy đủ tiêu hóa rất nhiều ngày. Ngày 8 tháng 7, ta thế mà gặp thế giới đỉnh cấp cách đấu ra huấn luyện viên U. Hắn nói cho ta biết truyền thống võ thuật rất nhiều tri thức mở ra cho ta một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Luyện tập thời điểm, hận chơi không đem. Hận địa không vòng cái chủng loại kia hận ý, còn có cách đấu thời điểm, không nhiễm địch huyết thệ không trở về chơi liều, càng thêm kỳ diệu là, loại kia ngũ mã phanh thây lớn bảy thi pháp tâm thái, dùng thi thể trạng thái, sống ra chân thực chính mình. Ta cảm giác tâm tình của mình rất tốt, hết sức yên tĩnh, thoải mái dễ chịu, tại trong khi huấn luyện, ta tìm tới chính mình sinh mệnh tồn tại chân lý. Truyền thống võ thuật, truyền thống tu hành pháp, thật thần kỳ như vậy, có hay không siêu tự nhiên lực lượng ta không biết, nhưng đây tuyệt đề. Y là đối thân thể cùng tâm linh một loại tẩy lễ, khó trách từ xưa đến nay, rất nhiều người xuất gia tiến vào trong rừng sâu núi thẳm tu hành. Buổi tối hôm nay cùng rột đánh nhau tiếp tục, hắn vẫn là rất dễ dàng đánh chúng ta, ta cũng không có bởi vì học tập đến đủ huấn luyện viên kỹ thuật mà đột nhiên tăng mạnh, xem ra, công phu còn muốn từng bước một luyện tập, không có khả năng đột nhiên tăng mạnh, ban đêm đi ngủ, ta sẽ tiếp tục tu hành ngũ mã phanh thây lớn bảy thi pháp. Ta tại trên mạng tra xét, lớn bảy thi pháp là mật tông Phật giáo một loại tu hành, mà huấn luyện viên tăng thêm ngũ mã phanh thây suy tưởng, hẳn là một cái rỗi gân rút ra xương ý tứ. Còn có một chút, liền là cho dù là ăn cơm, cũng phải có một bộ trợ tiêu hóa xoa bóp nuốt thuật, nếu như đem dưỡng sinh chi tiết, dung nhập trong sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, tố chất thân thể khẳng định hội đề cao thật lớn. Nhân sinh trọng yếu nhất hai cơ hở. Viện, ăn cơm, đi ngủ, chiếm đi nhân sinh hàng loạt thời gian, chi tiết nhất định phải nắm giữ tốt. Tô kiếp, nhớ kỹ, chi tiết quyết định thành bại, nhất định phải nhớ kỹ. Dựa theo mỗi ngày thói quen, tô kiếp vẫn là viết nhật ký làm tổng kết. 14. Chương 7, ba loại luyện pháp, văn luyện võ luyện thêm hoành luyện. Ngày mùng ngày 9 tháng 7 này trời sáng sớm, mới 3 giờ sáng, tô kiếp liền dậy. Hắn là tối hôm qua 9 giờ ngủ, vừa lên giường liền bắt đầu dùng ngũ giáo thụ hắn ngũ mã phanh thây lớn bảy thi pháp đi ngủ, thời gian dần trôi qua, hắn liền tiến vào một loại vô cùng an bình trạng thái. Mặc dù hắn chỉ ngủ 6 giờ, nhưng so với bình thường ngủ 10 giờ càng có tinh thần. Đứng lên thời điểm, tô kiếp quả thực là sảng khoái tinh thần. Hắn nhanh như gió rửa mặt, liền đi tới ngoài trường học U trong tiểu viện. U tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến, chuyển cái ghế bành, nằm ngồi tại trong tiểu viện, xem mây trên trời đạm gió nhẹ. Mùa hè dạng sáng kỳ thật hết sức dễ chịu, gió nhẹ nhẹ phẩy, cực kỳ mát mẻ, mà lại nơi này nhà trong ngoài cũng không biết gắn cái gì khu trùng thuốc, liền nửa cái con muỗi đều không nhìn thấy. Tới, so ta tưởng tượng muốn đứng lên sớm. U ánh mắt bên trong tựa hồ có kinh hỉ, tối hôm qua hẳn là ngủ rất ngon đi. Ngủ được quá thơm. Tô kiếp cảm thấy toàn thân đều có dùng không hết sức lực. Huấn luyện viên, hôm nay dạy ta đổ vật gì? Trước dạy ngươi một chuyến khớp nối thao vận động. U đứng lên, làm mấy cái động tác. Đang huấn luyện trước đó, trọng yếu nhất chính là làm nóng người, mà làm nóng người bên trong, khớp nối trọng yếu nhất, khớp nối bên trong, đầu gối, cổ tay khớp nối, là trong cơ thể con người yếu ớt nhất, cũng là miệng dễ dàng bị hao tổn, cho nên nhất định phải đang bảo vệ tốt đồng thời, tiến hành cường hóa. Tay quyền anh đều là muốn tiến hành quấn cổ tay, chính là vì phòng bị đánh bao cắt thời điểm, cổ tay khớp nối bị xung kích. Đồng thời cũng phải mang tốt cái bao đầu gối. Đương nhiên, tốt nhất là tại làm khớp nối thao thời điểm, bôi lên thưa gân linh hoạt dầu trơn. Minh Luân võ giáo đủ loại dược vật còn là rất không tệ. Tô kiếp liền theo ủ cùng một chỗ làm khớp nối thao. Cái này liên quan tiết tháo hết sức cung dung, bình thản, từ từ chuyển động, cùng thái cực quyền có chút giống. Huấn luyện viên, đây chẳng lẽ là kiểu mới thái cực quyền? Tô kiếp chuyển động lấy, thời gian dần trôi qua toàn thân liền bắt đầu phát nhiệt, nhất là một chút khớp nối địa phương, rất là dễ chịu, mà lại vỏ đại não sinh ra một loại hưng phấn mùi vị. Tất cả chuyển động, chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể tại trong cơ thể con người sinh ra nhiều ba án cùng bên trong phê thái. Nhiều ba án là một loại để cho người ta hưng phấn kích thích, nguyện vọng đạt được thỏa mãn vật chất. Mà bên trong phê thái thì là giảm đau làm. Trong đó nhiều ba án trọng yếu nhất, loại vật chất này có khả năng cải thiện cơ thể người nội tiết, khiến người ta thời thời khắc khắc đều ở vào một loại cực kỳ vui vẻ trạng thái bên trong. Có thể trị hâm hực, lo nghĩ các loại tinh thần tật bệnh. Cho nên nói, chuyển động là cao nhất giảm sức ép thủ đoạn. U nói, mà ta nghiên cứu tất cả chuyển động, thái cực quyền cái chủng loại kia ung dung liên miên có dưỡng tiết tấu chuyển động, sinh ra nhiều ba án là hết thể chuyển động bên trong nhiều N. Hất, cho nên luyện tập thái cực quyền người, đều hội cảm thấy mình vô cùng dễ chịu, dần ra, lại ở vỏ đại não bên trong, sinh ra một loại mù quáng tự tin, cho là mình không đâu địch nổi. Đây là đối thể xác tinh thần hữu ích sự tình, nhưng cũng sẽ tạo thành một loại ảo giác, cái này là rất nhiều thái cực quyền đại sư thật đi cách đấu, mà bị đánh một trong những nguyên nhân. Kỳ thật này loại sai lầm, tại thiền tông tu hành bên trong gọi là vọng cảnh, muốn phá mất tầng này hư ảo, nhận biết chân thực chính mình, mới có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. U cho tô kiếp đi học. Nguyên lai là như thế. Tô kiếp bừng tỉnh đại ngộ, ta từ khi học xong cái kia đào đất quốc một chiêu về sau, ngày đêm luyện tập, cảm thấy mình rất biết đánh nhau, nhưng vẫn là bị rột loạn đánh, chính là nguyên nhân này. Vỏ đại não bởi vì chuyển động sinh ra nhiều ba án rất nhiều, hưng phấn quá mức, sinh ra không gì làm không được ảo giác. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt, ngươi có thể nhanh như vậy hưng phấn tiến vào trạng thái, nói rõ ngươi chuyển động thiên phú rất cao. Rất nhiều người đều là càng chuyển động càng mệt mỏi, dẫn đến tại sinh ra lười biếng cảm xúc, mà ngươi thì là một chuyển động liền lên nghiện, cái này là tư chất cùng nội tính. U trông thấy tô kiếp học tập bộ này khớp nối thao rất nhanh, càng cao hứng hơn, bộ này khớp nối thao là ta tổng hợp hiện đại cách đấu chuyển động hệ thống, tăng thêm Trung Quốc truyền thống võ thuật, nhất là thiếu lâm tự dịch cân kinh, còn có ngũ cầm hí, thái cực quyền, yoga động tác, thông qua đo lường tính toán được đi ra. U nói, kỳ thật Trung Quốc truyền thống võ thuật, dựa theo bọn chúng chuyển động quy luật, sinh ra nhiều ba án là khác chuyển động. Căn bản chỗ không thể so được. Huấn luyện viên, ta hiện tại hết sức hưng phấn. Trọn vẹn rèn luyện một giờ, liền là ung dung tập thể dục, cùng trong công viên lao đầu lao thái thái đánh quá cực kém không nhiều, có thể Tô Kiếp cảm thấy mình tựa hồ có thể đánh chết một con cọp, vỏ đại não tựa hồ bị điều bắt đầu chuyển động. Này là được rồi, đây mới là làm nóng người. U gật đầu, ngươi đại não bởi vì chuyển động mà hưng phấn thời điểm, liền là làm nóng người dừng lại thời điểm, tiếp đó, liền bắt đầu chân chính võ luyện cùng hoành luyện. Võ luyện, hoành luyện, Tô Kiếp là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Luyện tập võ công, chia làm 3 loại phương pháp luyện tập, làm văn luyện, võ luyện, còn có hoành luyện. Cái gọi là văn luyện, liền là dùng nuôi làm chủ, duỗi gân rút ra xương, tỉ như ngồi xuống, suy tưởng, yoga, thái cực quyền, đủ loại võ thuật sáo lộ luyện tập, đều là thuộc về văn luyện. Văn luyện hết sức dễ chịu, rất dễ dàng vào tay, thích hợp với hết thảy mọi người kiện thân, mà võ luyện liền là cử tạ, đánh bao cát, chạy như điên, đá cái bịa, đủ loại triệt sát, tới cường kiện gân cốt. Mà hoành luyện liền tàn khốc nhất, thứ nhất là cùng người đánh nhau, chân chính thực chiến, hai liền là dùng đủ loại tàn nhẫn phương pháp, như côn bổng quật, gạt bỏ, tới khiến cho chính mình sự nhẫn mại cùng gân cốt càng thêm cường kiện, bất quá này chỉ thích hợp người trẻ. Tuổi để luyện tập, vượt qua 30 tuổi, liền sẽ xảy ra chuyện, mà lại luyện tập quá trình bên trong, muốn hết sức chú ý nặng nhẹ, hơi không cẩn thận, liền sẽ tàn phế. Trừ cái đó ra, dinh dưỡng cùng dược vật cũng không có thể thiếu khuyết. Nếu không cũng sẽ lưu lại ám thương. Nay loại hoành luyện ra công phu nhanh nhất, tỉ như Thái quyền, Nhật Bản cổ lão ca, Trung Quốc truyền thống bài động viên công, thiết sa trưởng, sắt chỉ công, ngạnh khí công các loại. Hiện tại có thể tiến hành hoành luyện có một ít cao cấp nhất cách đấu vận động viên, còn có các quốc gia trong quân đội, chuyên môn tiến hành nhiệm vụ đặc thù chiến sĩ. Đương nhiên, ta đã nắm giữ nhất khoa học hoành luyện phương pháp. Nói đến đây, U dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện một loại thuần thú thành viên mới có biểu lộ, tiếp xuống huấn luyện, sẽ rất tàn khốc, thậm chí là tàn nhẫn. Nếu như ngươi chịu đựng không nổi, là có thể rời khỏi. Bất quá về sau ta liền sẽ không dạy ngươi bất cứ vật gì. Chính ngươi suy nghĩ tốt. Ta nguyện ý tiếp nhận. Tô Kiếp không cần suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Bên kia có một thanh cái cuốc, ngươi đi lấy tới. U chỉ bên cạnh. Tô Kiếp vội vàng đem này cái cuốc cầm ở trong tay, dựa theo hôm qua đứng như cọc gỗ tư thế đứng vững, cây cuốc nâng ở giữa, giống như dương không phải dương, giống như rơi không phải rơi. Hôm qua là tay không đứng thẳng, hiện tại cầm trong tay cái cuốc, liền hết sức cố hết sức. Nhưng này chút trời luyện tập, khiến cho Tô Kiếp đều dài một chút cơ bắp. Hắn nhưng là trọn vẹn đào mấy ngày thổ, sau đó cùng rột ăn uống thả cửa. Đứng ngay ngắn, trên đầu đỉnh, tựa hồ có người giữ chặt tóc của ngươi hướng lên để, dưới mông rơi. Giống như ngồi một khối nung đỏ sát, hết sức nóng, phải không ngừng kích động, chân cắm dễ, giống như đại thụ đem căn đâm vào bùn đất chỗ sâu, cuốn lại càng sâu, càng không dễ dàng bị gió thổi đảo, tưởng tượng chính mình là lão hổ, trước mặt có con mồi, xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Nếu như ngươi nhào không trúng, liền sẽ chịu đói. Đứng vững cái cọc về sau, U không ngừng chỉ bảo. Sau đó, trên tay của hắn cầm một cây tượng dao đồng con. 3. Đột nhiên một thoáng, quất vào Tô Kiếp nhỏ bắp chân bên trên. Tô Kiếp nhịn không được rên khẽ một tiếng, vội vàng dùng lực cổ động đến này một khối, đau đớn mới hơi giảm bớt một chút. Lốt buốt. U dùng tượng dao đồng con không ngừng quật Tô Kiếp thân thể từng cái vị trí, sau một lát, Tô Kiếp liền đã mình đầy thương tích, đau đớn kịch liệt, căn bản nhịn không được, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Hiện tại động. U nói, dùng cái quốc hướng ta tiến công. Được. Tô Kiếp dùng một chiêu kia đào đất xới đất động tác, mãnh liệt tiến công, cái quốc hung hăng đào xuống. Dùng hết toàn lực. Thế nhưng ủ thân pháp quá nhanh, Tô Kiếp cho dù là cố gắng nữa, đều căn bản không đụng tới góc áo của hắn. Mà Tô Kiếp mỗi một lần công kích, gặp phải liền là cái kia tượng dao đồng con quật. Nhiều lần, Tô Kiếp đều không muốn luyện tập, quá khổ, quá mệt mỏi, hắn nghĩ vứt xuống cái quốc từ bỏ, nhưng tại trong xương cốt một loại nghị lực, khiến cho hắn kiên trì được. Ngừng. Ngay tại Tô Kiếp cảm thấy mình sắp đã hôn mê thời điểm, ủ hô ngừng, ở trên người hắn bị rút trúng địa phương, thoa khắp linh hoạt dầu. Sau đó bắt đầu xoa bóp. Xoa bóp thời điểm, cũng là xé rách đau cắt, chết đi sống lại. Bất quá, trải qua ủ xoa bóp nửa giờ về sau, trên người hắn máu ứ động tán không ít. Tay của ta xoa bóp đến chỗ nào, ngươi chỗ kia liền cổ động, giảm bớt ngươi đau đớn, đây là hoành luyện bí quyết. Gọi là vận khởi kháng đòn, đạo lý rất đơn giản, liền là ý niệm khống chế thân thể một cái nào đó vị trí khiến cho khẩn trương mà thôi. U nói, ngươi muốn thời thời khắc khắc chú ý, bất kỳ vật gì đụng vào thân thể của ngươi một cái nào đó vị trí thời điểm, cái kia vị trí liền sẽ khẩn trương cao độ, gió thổi cỏ lay, lập tức động đậy. Cái này là cổ đại quả đấm phổ bên trong nói một vụ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi, cũng gọi là có sở nhất định đáp ứng. Ta đập nện ngươi, chính là muốn đem ngươi huấn luyện ra loại cảm giác này, còn có liền là gia tăng ngươi quanh thân mẫn cảm cùng kháng kích đả lực lượng, đồng thời đập nện chỗ của ngươi, đều là một chút thần kinh nguyên mẫn cảm địa phương. Ngươi nhớ kỹ, cùng người khác luyện tập thời điểm, ngàn vạn không thể như thế huấn luyện, bởi vì người khác không biết mang nặng nhẹ, rất dễ dàng liền sẽ đem ngươi đả thương. Chỉ có ta, làm cấp thế giới đỉnh cấp cách đấu huấn luyện viên, mới có thể khống chế này loại độ lượng. U gõ phương pháp cũng rất có khoa học tính, tựa hồ là tăng lên thân thể một loại nào đó tuần hoàn công năng. Tốt, hiện tại bắt đầu ăn điểm tâm. U mang theo tô kiếp đi tới trong phòng bếp, có nóng hầm hập giữ ấm cháo, còn có bánh bao, mặt khác sữa bò, trứng gà, càng có mấy bàn hoa quả, mứt hoa quả, loại cá các loại, hết sức phong phú. Tô kiếp đã vô cùng đói bụng, tựa hồ liền một con trâu đều có thể ăn được đi. Bất quá, hắn vẫn như cũ là hết sức nhai kỹ nuốt chậm. Sau khi ăn xong, hắn dựa theo ủ tiêu hóa phương pháp vò bụng rất nhiều huyệt vị, nuốt nước miếng, nửa giờ sau, lại tinh lực báo mãn. Hiện tại bắt đầu làm lực lượng cùng thân thể huấn luyện. U nói, đề chủng, tấm phẳng chống đỡ, nhảy dây, chống đẩy, cuốn bụng, đa chân, ép dây chẳng. Tô kiếp nghe xong, liền biết đây cũng là tàn khốc huấn luyện, là thuộc về võ luyện. Buổi sáng làm khớp nối thao, là văn luyện, sau đó ủ dùng tượng dao đồng toàn thân bài đánh. Cái này là huấn luyện. Tiếp đó, liền là võ luyện, tiến hành lực bộc phát, thân thể lực lượng huấn luyện. Toàn bộ mới vừa buổi sáng xuống tới, tô kiếp theo 3 giờ sáng, huấn luyện đến buổi sáng 6 giờ, lúc này mới chạy về trường học, vừa lúc liền đuổi kịp Cổ Dương huấn luyện. 14. Chương 8, lên như gồng gánh sóc này có duỗi hình dạng như long. Tô kiếp, ngươi buổi sáng đi nơi nào? So ta còn sớm. Rốt có chút kỳ quái. Ta đi chạy bộ. Tô kiếp không phải cố ý lừa gạt, mà là ủ không cho phép hắn nói. Hôm nay là ngày thứ 9. Cổ Dương đem rất nhiều người tập hợp tại trên bãi tập, bắt đầu phát biểu, các ngươi đều là nghĩ đến học tập truyền thống võ thuật, ta bắt đầu dạy các ngươi 7 ngày đào đất, các ngươi có lẽ cảm thấy không chỗ hữu dụng, nhưng ở tương lai các ngươi liền sẽ hiểu được, đây là hết thể công phu đầu nguồn. Hôm nay, ta truyền thụ các ngươi một loại khác công phu chân chính. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ thao trường bên cạnh một cái góc, bên trong thả rất nhiều cái sọt, còn có từng sợi đòn gánh. Này cái sọt là đầy, bên trong đầy gạo, tạp hóa, muối ăn, chiếu nặng. Từng cái sọt ước chừng có 6-70 cân tả hữu đồ vật. Những vật này, là trường học thăm hỏi hương hạ khó khăn lão nhân. Cổ Dương chỉ này chút trong cái sọt tạp hóa muối ăn, hiện tại đại gia mỗi người chọn một gánh, đi theo ta đến hương hạ đi. Bất quá này gồng gánh rất có kỹ xảo, cũng không là toàn bộ dựa vào lực lượng. Trong lúc nói chuyện, Cổ Dương đi đến hai giỏ trầm trọng nhất cái sọt ở giữa, đem dẹp trên càng cứu thương đi, thân thể vừa chui được đòn gánh phía dưới, sau đó cả người cùng một chỗ, eo bắn ra, đòn gánh cùng cái sọt phát ra tới két thanh âm, vững vững vàng vàng liền bị hắn chống lên. Nay vừa chui, cùng một chỗ, ưỡn một cái, có mùi vị, cùng quốc quắc đầu sức lực có chút giống, nhưng bên trên ủi lực lượng vô cùng lớn, tựa hồ có non chui từ dưới đất lên, đỉnh đảo tảng đá lớn. Tô kiếp nhìn xem Cổ Dương động tác giật mình, hắn đối với võ học lý giải, dần dần đăng đường nhập thất, cho nên mới có thể nhìn ra, này gồng gánh bên trong ẩn chứa cao thâm võ thuật kỹ xảo ở trong đó. Người bình thường nếu như tùy tiện đi gồng gánh, chỉ sợ một thoáng liền sẽ chuồn eo. Ta tới. Rốt như cao mã đại, trực tiếp chui vào đòn gánh bên trong, cũng dùng sức đem cái sọt chống lên, cái kia đòn gánh ép trên bờ vai, hắn rõ ràng biến sắc, tựa hồ rất khó chịu. Sau đó hắn hơi đi hai bước, cái sọt cùng đòn gánh lập tức mất đi cân bằng, bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Sau đó một đầu nặng, một đầu nhẹ, theo trên bờ vai trở xuống, tạp hóa đều theo trong cái sọt rơi ra. Còn tốt lương thực là dùng túi nhựa chứa, dầu cũng là nhựa tợ lặt tiệp gấm bịt kín, cũng không có rội, có thể như cũ lắp trở lại. Rốt không tin tà, lần nữa thu thập xong, đem đòn gánh dựng lên, chui vào đòn gánh dưới, sau đó đứng dậy, kết lực bảo trì hai phía cái sọt cân bằng. Hắn thật giống như một cái thiên bình ở giữa cột nhà, muốn khiến cho thiên bình hai bên quả cân bảo trì cân bằng vô cùng khó khăn, đứng yên thời điểm còn tốt, nếu như tại chuyển động bên trong, vậy tuyệt đối hội ngã trái ngã phải. Nếu là lúc trước không có bị ủ khuyên bảo qua, tô kiếp thật đúng là coi là gồng gánh không có ích lợi gì. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn ra, gồng gánh lên cái quốc đảo đất đều là một môn võ công. Cổ Dương là thật tại truyền thụ cho bọn hắn tuyệt học. U đem quốc quắc đầu một chiêu này rõ ràng dành mạch giải thích, dẫn đến tại tô kiếp hiện tại có rất nhiều tâm đắc, hắn mắt không chấp nhìn xem Cổ Dương hành động, lại xem ruột vụng về động tác. Đừng nhìn ruột thể năng tốt, có thể làm việc nhà nông thật đúng là không bằng một chút lâu dài làm việc lao nông dân, nhất là gồng gánh con, đào đất những chuyện lặt vặt này, mới nhìn còn tốt, thời gian dài đơn giản liền là tra tấn. Cái này học tập ban học sinh, dồn dập đều học cổ dương gồng gánh, hướng phía ngoài trường học đi. Có thể đại gia gồng gánh đi một cây số về sau, dồn dập đều khó chịu đến cắn răng trứng mắt, bả vai trực tiếp mài chảy ra, toàn bộ eo cùng xương sống bị ép tới đau nhức không thôi. Này so đào đất xới đất phải khó khăn hơn nhiều. Các ngươi gồng gánh thời điểm, theo bộ pháp tiến lên, nâng lên hạ xuống, hô hấp ở giữa, nắm giữ tốt tiết tấu, nhất là cất bước thời điểm, muốn toàn thân ra sức, đem gánh ném cách bả vai, như thế cả người liền sẽ tạm thời buông lỏng. Chờ gánh rơi xuống, dùng bả vai lực lượng chìm xuống, đem tung tích sức lực hóa giải, truyền lại đến trên chân, các ngươi xem động tác của ta. Cổ Dương rất nhẹ nhàng cất bước như bay, nặng nghề gánh tại trên bả vai hắn theo đòn gánh nâng lên hạ xuống, trên bờ vai nhẹ nhàng ném lên bỏ xuống, tựa hồ bướm bay lượn, căn bản không có bất luận cái gì trọng lượng. Tô Kiếp đối với võ thuật kinh lực lĩnh ngộ khắc sâu nhất, quan sát tư thái của hắn, lập tức liền biết gồng gánh bí mật. Hoàn toàn chính xác gần chứa quyền pháp. Đầu tiên là túi thân vừa chui, đến đòn gánh phía dưới. Một chiêu này cực kỳ độc ác, giống như quyền anh bên trong lặn xuống động tác, nhưng lại cao minh được nhiều, tại đối với địch nhân nửa người dưới tiến hành công kích đồng thời, không chỉ có thể ôm, quản kích, còn có thể thu nhỏ kẻ địch đả kích diện tích. Sau đó cùng một chỗ, đem nặng nghề gánh buốc lên tới. Nay chống lên ủi lực lượng, là eo chân cùng xương sống cả người hướng lên đỉnh, sau đó trong lúc hành tẩu, sóc nảy gánh, là dùng thân thể khẩn trương cùng buông lỏng, nhường nặng nghề gánh tiến hành di động. Đây là vòng cung lực lượng, mà không phải bình chọn. Đọc. Chuyện với HTTP, choe nụ ạ toại cứ như vậy, tại không đến mức eo cơ vất vả mà sinh bệnh đồng thời, cũng rút ra ruồi gân cốt, còn rèn luyện cân bằng tính. Phải biết này trên 100 cân gánh trên bờ vai nhẹ nhàng ném động, nếu như không có rất mạnh cân bằng tính, chỉ sợ cả người ngay lập tức sẽ ngã trái ngã phải. Cổ trí tuệ con người thật sự là khó có thể tưởng tượng, bọn hắn đối với thân thể chuyển động, kỳ thật đã đến cực hạn. Làm việc nhà nông bên trong, quả nhiên có khả năng lĩnh ngộ ra tới cao thâm công phu. Tô Kiếp chọc lấy gánh, tiến nhập trạng thái, thế mà không phải rất mệt mỏi. Không được, không được, ta phải nghỉ ngơi. Đi ra trường học, ước chừng đi một cây số. Rốt đã mệt mỏi như con chó chết, hắn đi đến Tô Kiếp trước mặt, đem gánh buông xuống, từng ngụm thở, đồng thời vò xoa bả vai cùng eo, ánh mắt bên trong rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không mệt? Chẳng lẽ ngươi trước kia làm qua việc nhà nông? Chưa từng làm, nhưng ta dùng tới kỹ xảo. Tô Kiếp cho Rốt làm mẫu, điên bá hạ gánh, kỹ xảo liền là sốc nảy, đem gánh điên ngáy mắt, cả người có khả năng đạt được cơ hội buông lỏng, lúc kia, là có thể tiến hành hô hấp lấy hơi, buông lỏng toàn thân cơ bắp. Mặc dù là một giây đồng hồ không đến, có thể nắm giữ tiết tấu về sau, ngươi chẳng khác nào là một nửa thời gian đều đang nghỉ ngơi. Hắn là theo ủ bên kia học được vung lỏng cùng khẩn trương. Mới cách một ngày, ngươi làm sao tựa hồ cả người cũng thay đổi, là cùng ai học cái gì công phu, vẫn là bị người truyền thụ mấy chục năm công lực. Rốt dùng tiếng Trung cứng rắn nói xong. Ngươi coi là đọc tiểu thuyết đâu? Còn truyền thụ cho ta mấy chục năm công lực. Tô Kiếp đều bị Rốt chọc cười, nếu như hắn đứng trên lôi đài cách đấu. Khẳng định không phải Rốt đối thủ, nhưng bây giờ làm việc nhà nông, tựa hồ liền so Rốt mạnh một chút. Cái này học tập ban người, cả một ngày đều ở gồng gánh. Trên mặt mỗi người đều hiện hiện ra thần sắc thống khổ, liền xem như có võ thuật nền tảng vài người, cũng đều khó mà chịu đựng. Chỉ có Tô Kiếp, nắm giữ đến loại kia lên xuống cảm giác tiết tấu, lúc mới bắt đầu thì hơi mệt chút, có thể sau này thế mà càng chọn càng dễ chịu, nhất là tại trong lúc hành tẩu, sóc này gánh, hắn cảm thấy gánh rơi xuống thời điểm. Loại lực lượng kia giống như đánh sắt thép, đem cơ thể của mình, xương cốt, rèn đến càng ngày càng rắn chắc. Gồng gánh con chọn không tốt, rất dễ dàng liền sẽ bị chật xương sống, eo cơ vất vả mà sinh bệnh, sụn đệm cột sống nô ra, thậm chí là đầu gối, mắt cá chân đều bị hao tổn. Nhưng nếu như nắm giữ tốt bí quyết, liền có thể rèn luyện thân thể rất nhiều nơi, so với phụ trọng sâu ngồi xổm, tạ, cứng rắn rồi, nằm đẩy, rèn luyện nhiều chỗ được nhiều, mà lại tại trong lúc hành tẩu, còn nắm giữ cân bằng tính. Nếu như các ngươi có thể chọc lấy gánh, vẫn được đi như bay, cái kia dỡ xuống gánh, cùng nhân cách đấu, hội xảy ra tình huống gì? Cổ Dương đối học tập ban người tiếp tục đi học, đừng xem các ngươi ăn ngon, dinh dưỡng tốt, nghỉ ngơi tốt, có thể làm việc nhà nông, gồng gánh con, so với thời cổ nông dân kém nhiều. Đến hương hạ, đem những này tạp hóa đưa cho những lão nhân kia về sau, tất cả mọi người đã mệt mỏi không được, bao quát ruột. Chỉ có Tô Kiếp, bởi vì triệt để nắm giữ đến lỏng lẻo cùng khẩn trương. Còn có loại kia sóc này lên xuống tiết tấu, mặc dù cũng mệt đến ngất ngư, bả vai chảy ra, có thể còn không có thể lực tiêu hao. Hắn tựa hồ đã bắt lấy Cổ Dương theo như lời bí quyết. Đại gia đem những này món ăn chỉnh đốn xuống, cũng chọn trở về. Cổ Dương cùng mọi người tới hương hạ, đem lương thực gạo muối ăn giấm lá trà chờ phát cho những cái kia khó khăn lão nhân, đồng thời thu những cái kia khó khăn lão nhân gieo trồng rau quả, là thay thế trường học quán cơm mua lại. Những lão nhân kia vô cùng cảm kích. Bọn hắn muốn bán món ăn, cũng nhất định phải chính mình chọc lấy đến trên thị trấn đi, hiện ở trường học học sinh tự mình đến thu, liền bất việc rất nhiều. Tô Kiếp nhìn xem những lão nhân kia cảm kích nói tạ dáng vẻ, trong lòng cũng rất thỏa mãn, cho là mình làm chuyện tốt, trong lòng ấm áp. Ngay tại trên đường trở về, đại gia chọc lấy chiếu nặng món ăn, đột nhiên có cái cao lớn người da đen nhịn không được. Hắn mắng một câu lời thô tục, dùng tiếng Anh nói xong, đây là học cái quái gì, ta lại tới đây là học tập công phu, Trung Quốc công phu, không phải tới làm việc nhà nông. Ngươi dạy cho chúng ta đào 7 ngày thổ, chẳng lẽ lại muốn chúng ta lại chọn 7 ngày gánh. Người da đen này gọi là Bố Ân, người Mỹ. Hắn dáng dấp cũng rất cao lớn, uy vũ có lực, tháp sắt giống như, so với ruột cánh tay dương, hình thể còn lớn hơn một vòng, nhìn giống như cái cự nhân. Hắn cũng là tới học tập Trung Quốc công phu, báo cái này võ thuật ban, có thể này cửu thiên huấn luyện, khiến cho hắn triệt để mất kiên trì, rốt cục vào hôm nay bạo phát. Bố Ân hùng hùng hổ hổ, đi tới Cổ Dương trước mặt, bộ dáng vô cùng hung ác, trả lại tiền, ta không học được. Tô Kiếp trông thấy cái dạng này, vội vàng đi lên ngăn cản, nhưng bị ruột kéo một cái. Tất cả học viên đều nhìn, tựa hồ bọn hắn cũng đều có oán khí, rõ ràng là tới học công phu, lại bị vội vã làm việc nhà nông, không hiểu người tự nhiên trong lòng có hỏa. Kỳ thật cho dù là Tô Kiếp, trong lòng ban đầu liền có một ít hoài nghi, nhưng gặp thủ về sau, triệt để bỏ đi hắn nghi ngờ trong lòng, cảm thấy Cổ Dương huấn luyện, thật đúng là cao minh nhất công phu, đáng tiếc người bình thường căn bản không hiểu mà thôi. Có khả năng, chờ sau khi trở về, tìm học giáo tài vụ sử, có thể giúp ngươi lui khoản. Cổ Dương lại có thể nghe hiểu Bố Ân theo như lời tiếng Anh, hắn mới mở miệng, thế mà cũng là lưu loát tiếng Anh, thậm chí còn mang theo phong cách Anh Âu Vương, cùng đẹp thức tiếng Anh khác biệt, tựa hồ liền là sinh trưởng ở địa phương người Anh. Bố Ân tựa hồ cũng kinh ngạc dưới, nhưng hắn vẫn là hết sức hung ác bày ra tới cách đấu tư thế, ngươi phí phạm ta thời gian 10 ngày, nhất định phải gấp 10 lần bồi thường, ta giao nạp học phí 5.000 đô la Mỹ, các ngươi lấy ra 5 vạn đô la Mỹ bồi thường, ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi, hoặc là, ta đánh ngươi một chầu cũng được, đây là đối ngươi lừa gạt trừng phạt. Bạch. Ngay tại Bố Ân thân thể không ngừng nhảy vọt, bày ra quyền Anh cách đấu tư thế thời điểm, Cổ Dương động. Hắn liền là vừa chui, tựa hồ muốn từ phía dưới đập nện Bố Ân hạ bộ. Bố Ân liền giật mình, lập tức lui lại. Nhưng lúc này Cổ Dương cả người cùng một chỗ bổ nhào về phía trước, tay đã đến Bố Ân mặt cùng lồng ngực chỗ. Xoạch. Bố Ân tháp sắt giống như người, liền trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất lộn vài vòng. Sau đó vật lộn trong chốc lát, này mới chậm rãi đứng lên, ngồi dưới đất mà người. 14. Chương 9, thời gian cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh thành tựu cao. Cơ hồ tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Cổ Dương đến cùng là thế nào động thủ. Đại gia chỉ có thấy được Cổ Dương thân thể vừa chui, đã đến Bố Ân trước mặt, xé rách phòng ngự của hắn, đem hắn đẩy đánh ra ngoài. Lợi hại, nguyên đem chiêu này ra là như thế dùng. Tô Kiếp trong lòng xúc động, hắn đã nhìn ra, Cổ Dương vừa rồi sử dụng liền là đào đất quốc một chiêu kia, mà thân pháp liền là gồng gánh con, có gồng gánh con lực lượng, đào đất quốc chiêu này mới có thể có lực xuyên thấu, đem người đánh bay. Kỳ thật hai chiêu đều là một vật. Bố Ân bị đánh cho hồ đồ, qua 5 phút đồng hồ mới từ dưới đất bò dậy, hoàn toàn không có vừa rồi hung ác, cũng không nói cái gì bồi thường sự tình, thành thành thật thật bắt đầu chọc lấy gánh. Cổ Dương cũng tựa hồ xem như không có phát sinh chuyện này, tiếp tục gồng gánh chạy về trường học. Lợi hại, quá lợi hại. Hồi trở lại tới trường học về sau, theo thường lệ ăn cơm chiều, rột một mặt ăn như hổ đói vừa cùng Tô Kiếp thảo luận, có thể Tô Kiếp một bộ bình chân như vậy, ngai kỹ nuốt chậm, thực bất ngôn tẩm bất ngữ dáng vẻ, hoàn toàn đắm chìm trong hưởng thụ thức ăn quá trình bên trong, rột liền không có hứng thú. Qua một hồi lâu, Tô Kiếp ăn xong, ngồi xoa bắp bụng, nuốt nước miếng, mãi đến trong bụng không có một điểm no bụng ý lúc này mới đứng lên mà nói. Ngươi là từ đâu học được một bộ này ăn cơm phương pháp? Rột kỳ quái hỏi. Đây là lưới bên trên học đến cổ lão dưỡng sinh pháp, ngươi có muốn hay không cùng ta học, nghe nói có khả năng đầy đủ tiêu hóa đồ ăn, tăng cường thể lực. Tô Kiếp nghiêm ngặt dựa theo ủ khuyên bảo, không nên đem chuyện của hắn nói ra. Có thần kỳ như vậy, bất quá quá phiền toái, ta tiêu hóa năng lực tốt, không cần một bộ này. Rốt cũng không có hứng thú, lắc đầu, đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó như thường lệ đóng cắt huấn luyện. Rốt ngày ngày coi Tô Kiếp là di động đóng cắt, càng ngày càng đã nghiền. Nhất là gần nhất hắn rõ ràng cảm giác được Tô Kiếp tốc độ lực lượng đều có tăng lên, vậy cái này di động đống cắt liền càng ngày càng có giá trị. Trở lại ký túc xá, Tô Kiếp như cũ viết nhật ký. Ngày 9 tháng 7, hôm nay học tập đồ vật nhiều lắm, ngoại trừ một bộ khớp nối thao vận động nóng người,

triết học phần cuối là thần học, nếu như vậy, ngược lại ta tu luyện lâu như vậy, võ công liền là tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể vận dụng, tâm lý tố chất có khả năng tăng cường tố chất thân thể đồng dạng có khả năng lớn mạnh tâm lý tố chất, chỉ thế thôi. 14. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, siêu lượng khôi phục, công phu đều là thật khoa học. Liên tiếp lại là 8 ngày thời gian. Tô Kiếp đi tới nơi này Minh Luân võ giáo học tập đã có thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng, chỉ có 15 ngày, đối tại học sinh bình thường tới nói, bất quá là ngày ngày ngủ ở nhà cảm giác, lên mạng chơi game, thổi máy điều hòa không khí dễ chịu ngày nghỉ sinh hoạt. Nhưng đối với Tô Kiếp tới nói, thể xác tinh thần đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đối với võ thuật nhận biết, tại ủ cái thế giới này cấp huấn luyện viên chỉ bảo phía dưới, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, không có chút nào mê mang, không ngừng dũng mãnh tiến lên. Thân thể tố chất của hắn cũng tăng lên một bậc thang. Mặc dù không thể cùng một chút huấn luyện mấy năm vận động viên đánh đồng, nhưng so với học sinh bình thường có thể mạnh hơn nhiều lắm. Quan trọng nhất là, hắn theo ủ nơi này tìm được chính xác phương pháp huấn luyện, không đến mức đi đường quanh co, coi như ủ rời đi về sau, hắn cũng có thể chính mình một mình huấn luyện. Đây là trọng yếu nhất. Đã đến giờ ngày 16 tháng 7, đây là cổ dương quy định ngày nghỉ tháng ngày. Vẫn là 3 giờ sáng, Tô Kiếp đi tới ủ trong tiểu viện. Như cũ ăn một bữa mỹ bữa sáng, sau đó bắt đầu tiến hành đủ loại tính dẻo dai rèn luyện động tác. Vẫn là cùng loại với thái cực quyền cái chủng loại kia khớp nối thao, thuần túy liền là làm nóng người dùng. Bất quá theo Tô Kiếp thân thể trưởng thành, cơ bắp nổi bật đi ra, ủ còn nhằm vào hắn thân thể thêm một chút động tác, này chút gia nhập động tác cũng rất đơn giản, ép chân, dạng thẳng chân, vặn eo, trước sau kéo lên, trên dưới đối xứng tập thể dục, tại rèn luyện trước đó đem thân thể một chút vị trí chuyển động ra, như thế chính thức rèn luyện thời điểm, mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Rèn luyện trước làm nóng người, phi thường trọng yếu, là không thể thiếu một bộ phận. Ủ nơi này thức ăn phi thường tốt, đều là cấp cao có dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn, mà lại hắn là căn cứ Tô Kiếp thân thể mà chế định thực đơn, cái này là thế giới đỉnh cấp cách đấu huấn luyện viên chuyên nghiệp tính. Rèn luyện bản chất là làm được bản thân không ngừng mạnh lên, nhưng ngươi nếu là không hiểu rõ mạnh lên nguyên lý, vậy liền căn bản không hiểu được cái gì là chân chính rèn luyện. Ủ trông thấy Tô Kiếp làm nóng người hoàn tất, bắt đầu đi học, cơ bắp tại bị kích thích thời điểm, trong đó kẹo nguyên bị tiêu hao. Nhưng mà về sau, trong đó kẹo nguyên hội khôi phục lại, hơn nữa còn hội vượt lên trước lúc đầu trình độ, này tại khoa học bên trong, gọi là siêu lượng khôi phục, cái này là ngươi đi qua rèn luyện về sau, hội càng ngày càng mạnh một trong những nguyên nhân. Bất quá, ở trong đó có cái độ lượng, bởi vì nếu như vượt quá giới hạn huấn luyện, trong thân thể ẩn chứa một chút vật chất chẳng những không khôi phục lại được, hơn nữa còn hội mãi mãi giảm bớt, tạo thành thể chất của ngươi giảm xuống. Bất quá, đối ở phương diện này chính xác nắm bắt, cho dù là ta, cũng không sánh bằng trí tuệ nhân tạo. Mọi thứ đều là hang quá hóa dở, cũng liền là người Trung Quốc chúng ta ý tứ trung dung chi đạo, âm dương hòa hợp, chỉ có đem huấn luyện cùng nghỉ ngơi khôi phục nắm được một loại cực độ cân bằng tình trạng, người tiến bộ mới có thể nhanh chóng nhất, hoàn mỹ nhất. Điểm ấy Tô Kiếp tán đồng. Nộ tính của ngươi rất cao. U gật đầu, theo hiện đại cách đấu học thượng tới nói, tố chất thân thể có không sai biệt lắm là 4 cái phương diện. Đệ nhất liền là cơ bắp sinh lý vắt ngang diện tích, đệ nhị liền là thần kinh điều chỉnh công năng, đệ tam liền là xương cốt làm đòn bẩy chuyển động hiệu suất, đệ tứ liền là sợi cơ nhục tạo thành. Hết thảy tất cả, đều quay quanh này 4 cái phương diện tới huấn luyện. Trong đó, xương cốt làm đòn bẩy chuyển động hiệu suất, liền là Trung Quốc công phu bên trong cái gọi là chỉnh thể kinh lực, cũng gọi là chỉnh sức lực. Mà thần kinh điều chỉnh công năng, liền là đại não phản ứng cùng dũng khí, kích thích thân thể kích thích tố bài tiết. Theo mà bên trong tăng thêm dũng khí cùng bình tĩnh, còn có năng lực phân tích. Đây là trọng yếu nhất, cũng là võ thuật bên trong nội công tâm pháp. Tô Kiếp hỏi, ta trong mấy ngày qua theo trên mạng tìm tòi một chút võ thuật tư liệu, truyền thống võ thuật Trung Quốc công phu ý tứ đều là chỉnh sức lực, đủ loại kinh lực nhiều vô cùng, để cho người ta hoa cả mắt, bất kỳ một cái nào động tác đơn giản, đều cơ hồ muốn nói rõ lý do đi ra một bài luận văn, thậm chí một quyển sách, như thế huyền diệu khó giải thích, kỳ thật hết sức khó lý giải. Trong đó có phải hay không cố làm cách xa đồ vật rất nhiều. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? U hỏi lại Tô Kiếp. Ta cảm thấy quốc quắc đầu một chiêu này, vừa chui cùng một chỗ vừa rơi xuống bổ nhào về phía trước giẫm mạnh khẽ quấn dương ra vừa để xuống phun một cái vừa thu lại các loại, hoàn toàn chính xác học vấn rất nhiều, viết một quyển sách cũng không phải là không được, ta càng là luyện tập, càng là cảm thấy khắc sâu, bác đại tinh thông. Tô Kiếp tự hỏi, nhưng kỳ thật một chiêu này luyện tốt về sau, tất cả động tác cũng đều bao hàm ở trong đó. Không tệ, ngươi có thể có này hiểu rõ, tính là đối với công phu nhận biết đi lên chính xác con đường, ta xem qua rất nhiều người tập võ, hoang phí thời gian, đi lên con đường sai trái, 10 năm thậm chí 20 năm đều là hưởng công luyện tập. U nói, ta rất nhanh liền rời đi, ngươi nói một chút, những ngày này ta đều dạy ngươi cái gì? Nếu như ta rời đi về sau, chính ngươi có thể hay không luyện tập? Ta học xong quốc quắc đầu chân chính phương pháp luyện tập cùng cách đấu phương pháp, còn có ngươi dạy ta khớp nối thao làm nóng người, mặt khác liền là hoành luyện công phu cơ bắp làn da còn có ý đọc lỏng lẻo cùng khẩn trương, mặt khác liền là ăn cơm ngủ ngũ mã phanh thây lớn bảy thi pháp. Nếu như ngươi đi, ta quốc quắc đầu có khả năng luyện tập, khớp nối thao cũng được, ăn cơm đi ngủ cũng đều có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, duy chỉ có liền là hoành luyện công phu rất khó tiếp tục. Bởi vì môn công phu này cần huấn luyện viên ngươi chính xác bài đánh, nếu như đổi thành người khác tới đánh, căn bản là không có cách trường khống, chẳng những luyện tập không tốt, mà lại ta sẽ còn thụ thương. Tô Kiếp cơ hồ không cần nghĩ ngợi, xem ra hắn thường xuyên suy nghĩ qua vấn đề này. Bất luận cái gì thể dục hạng mục, trọng yếu nhất liền là huấn luyện viên. Hiện tại có cái này quốc tế đỉnh cấp huấn luyện viên, Tô Kiếp hắn biết này là mình tiến bộ thật nhanh nguyên nhân, nhưng nếu như huấn luyện viên đi, huấn luyện của hắn liền sẽ đỉnh trệ xuống tới. Cho dù là thế giới cách đấu thiên vương, quyền anh quyền vương, bọn hắn thông thường huấn luyện, cũng cần có huấn luyện viên phụ trợ. Không có huấn luyện viên một mình luyện tập là người mù sờ voi, rất dễ dàng biến đến dạng, nhất là bây giờ Tô Kiếp, đang đứng ở mang tính then chốt giai đoạn trưởng thành, càng không khả năng thiếu khuyết huấn luyện viên. Ngươi nói đúng, hoành luyện công phu ta đi về sau, ngươi thật sự không thể tùy tiện tìm người đánh ngươi, nhưng kỳ thật Minh Luân Võ Giáo đảo có một ít cao thủ chân chính, có thể trợ giúp ngươi tới tu luyện. Chờ ngươi chân chính tu luyện tới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân mỗi một nơi đều có thể mềm như bông vải, rắn như thép, tùy ý vặn vẹo thời điểm, là có thể chính mình núp nhích luyện tập, không cần người ngoài tới bài đánh. U nói, đây là Trung Quốc ngạnh khí công, kỳ thật cũng là cổ lao yoga bên trong một cảnh giới, đối với tăng lên tố chất thân thể có lợi thật lớn. Ta hoành luyện lâu như vậy, phát hiện mình cho dù là đi qua thời gian dài rèn luyện, một chút cơ bắp cũng sẽ không đau nhức, sức chịu đựng gia tăng rất nhiều. Tô Kiếp sớm liền phát hiện dị thường của mình. Cơ bắp đau nhức là thời gian dài ở vào tình trạng khẩn trương, bị lực lượng chỗ áp bách, sinh ra axit lactic chống chất, nếu như không cần xoa bóp hoặc là nhà tắm hơi chờ phương khơi thông, lâu mà lâu trì, liền sẽ lắng đọng xuống, dẫn đến vôi hóa. Cứ như vậy, cơ bắp mềm tổ chức liền sẽ thường xuyên đau nhức, cuối cùng thậm chí chết lặng, mất đi trí giác. U thói quen dùng khoa học y học phương thức nói rõ lý do công phu, nói như vậy, thời gian dài tại máy vi tính làm việc hoặc là dựa bản học tập học sinh, vai cái cổ, thắt lưng đều sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Đương nhiên làm việc nhà nông cũng giống như vậy, nếu như vôi hóa nghiêm trọng, thậm chí liền muốn thông qua giải phẫu, dùng châm đao tiến hành bóc ra. Trung y châm cứu cũng có rất nhiều là như vậy nguyên lý. Theo cơ bắp trong da lửa đi ra ứ chắn vôi hóa vật chất. Hiện tại ta đối với ngươi tiến hành hành luyện, liền là nhường ngươi toàn thân không có ứ lấp, quanh thân mẫn cảm, cuối cùng đi đến thậm chí không cần con mắt. Dùng làn da đều có thể cảm giác được chung quanh khí lưu biến hóa rất nhỏ. Tô Kiếp còn muốn hỏi thăm một ít gì đó, U ngăn trở hắn, trước liền dạy cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại bắt đầu hành luyện đi. Tô Kiếp vội vàng đứng vững, tiếp nhận đủ bài đánh. U vẫn là dùng tượng dao đồng tử, mỗi một cái đều đánh cho rung động đùng đùng, khi thì thanh thúy, khi thì nặng trĩu. Thanh âm thanh thúy thời điểm, đó là lực lượng tại vỏ ngoài, nặng trĩu thì là đem lực lượng thẩm thấu đi vào. Có lúc, hắn thậm chí dùng bàn tay đập, dùng quyền kích, dùng chỉ tới đâm, dùng vạn, dùng bóp, dùng theo. Hết thảy thủ đoạn, đều là điều động Tô Kiếp toàn thân làn da gân cốt cơ bắp chờ tính linh hoạt cùng hắn cảm giác nhạy cảm tính. Đây mới là ủ làm thế giới đỉnh tiêm huấn luyện viên thủ đoạn, nếu không trước mặt những cái kia khớp nối thao, đối với võ công chỉ bảo, rất nhiều người đều sẽ dạy, lại thế nào biểu hiện được đi ra sự lợi hại của hắn. Hoành luyện bài đánh qua về sau, lại là đủ loại huấn luyện thân thể, cũng chính là cái gọi là võ luyện. Nhưng kỳ quái là, ủ nhường Tô Kiếp huấn luyện thân thể cũng chỉ có chạy bộ, chống đẩy, tấm phẳng chống đỡ, còn có tương tự ngọa hổ công bò, mặt khác liền là sâu ngồi xổm, nhảy vọt, không có cách đấu bên trong trọng yếu nhất đánh bao cát các loại. Huấn luyện viên, cách đấu chú trọng nhất đánh bao cát, bán địa, vì cái gì ngươi không đúng ta tiến hành phương diện này huấn luyện? Huấn luyện qua về sau, lúc nghỉ ngơi, Tô Kiếp hỏi. Bao cát cùng bán địa, ngươi về sau mình có thể huấn luyện, thứ này đơn giản sau. Ngươi biết, ta hiện tại sở dĩ nhường ngươi tiến hành này chút chuyển động là vì cái gì? U cười cười. Cảm giác giống như là kiện thân bên trong tạo hình. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Không sai, liền là tạo hình. U cảm thấy Tô Kiếp phản ứng thật sự là nhanh nhẹn. Ngươi bây giờ cái tuổi này, đúng là đang tuổi lớn, giống như một cái cây miêu. Nếu như bắt đầu liền ngã trái ngã phải, vậy sau này khẳng định dài không cao. Nếu như lúc mới bắt đầu, buộc chặt phụ chính, dinh dưỡng tốt, khu trùng, bôi thuốc, như vậy về sau khẳng định sẽ trở thành nhân tài trụ cột.

làm ngươi dần dần liền dao găm còn không sợ về sau, ngươi dứt bỏ dao găm, đối mặt địch nhân nằm đấm, vậy đơn giản liền là trò trẻ con. Hoàn toàn chính xác, dao găm lực áp bách, so với nắm đấm tới phải lớn hơn nhiều. Cơ hồ là tất cả mọi người, đều nguyện ý đối mặt một cái tay không tấc sắt cơ bắp trắng hán, mà không nguyện ý đối mặt một cái cầm dao găm người gầy. Huống chi là trước mắt cái này lại nhọn lại sắc bén, thổi tóc tóc đứt chủy thủ quân dụng. Nay loại chủy thủ quân dụng, tựa hồ sinh ra mới bắt đầu, chính là vì thu hoạch sinh mệnh mà đến. Ngươi dùng quốc quắc đầu chiêu thức đối ta tiến hành công kích. Nay quốc quắc đầu có khả năng vận dụng cho dao găm. U nhường Tô Kiếp xuất thủ trước. Tô Kiếp đơn tay nắm chặt dao găm, suy tư dưới, thật giống như cầm lấy cái quốc một dạng, đột nhiên tiến bộ, dao găm nâng lên, hướng phía dưới một bổ, hiện ra đường vòng cung, thế mà loáng thoáng có một chút khí thế. Cong. Ngay tại Tô Kiếp bổ tới ủ trước mặt thời điểm, ủ hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát một cái rạch này, sau đó xoạt xoạt xoạt. Liên tục ba dao găm bổ tới, tại chém giết quá trình bên trong, dao găm như rắn độc đong đưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm, bôi. Này loại thiếp thân dùng dao găm, hung hiểm nhất, thậm chí so với kẻ địch cầm trường đao đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Dao găm quang thiểm nhấp nháy, phong mang cắt chém, đối mặt dao găm liên tục chặt chém trọn bôi đâm, Tô Kiếp trong lòng quả nhiên cực kỳ sợ hãi, trong lòng liền bối rối, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, cái gì kỹ thuật đều không phát huy ra được. Nay tại cách đấu bên trong tục xưng bị loạn quyền đánh cho hồ đồ. Hắn trời lúc trời tối mang lên dụng cụ bảo hộ làm rột đống cát, đối phương quyền chân tổ hợp, cũng sớm đã thói quen. Sợ quyền thói quen hắn đã có thay đổi. Có thể dao găm hắn là thật sợ. Mà lại đây không phải giả dao găm, là thật chủy thủ quân dụng, hơi chém một thoáng liền muốn gãy tay gãy chân, trên người xuất hiện cái trong suốt hang dao găm. Xoạch. Chủy thủ trong tay của hắn bị đánh rơi xuống mặt đất, trên cổ của mình đã dán vào dao găm phong, phần cổ động mạch chủ vị trí máu tươi chảy xuôi xuống tới, vung tay, nhìn thấy mà giật mình. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được chính mình cách tử vong gần như vậy. Lúc này, U tiến lên dùng khăn mặt lau sạch trên cổ máu tươi, liền làm một đầu lỗ hồng nhỏ, cũng không là cái gì tổn thương nặng nề khẩu, dùng miệng vết thương thiếp vừa kề sát, lại nhảy nhót tương bừng. U nắm giữ đao pháp hết sức chính xác, nếu không lần này tính cả động mạch và khí quản đều bị bôi đoạn, một mệnh ô hô. 14. Chương 12, võ thuật chi hồn đao thương kỹ năng đã bụi trần. Dao găm dùng pháp liền là thiếp thân, sau đó nhanh, nhẹ nhàng, hết sức căng thẳng làm chủ, điểm, đâm. Ngươi quốc quắc đầu một chiêu này, có lao hổ săn mồi ý thức ở trong đó, bất quá lao hổ nanh vuốt cực kỳ lợi hại, nhân loại là không dùng, có thể tăng thêm dao găm vậy liền khác biệt. U nhường Tô Kiếp thanh đao nhặt lên, vừa rồi ngươi cái gì cảm thụ? Sợ, khiếp đảm, chân tay luôn cuống, mặc người chém giết. Tô Kiếp thành thành thật thật trả lời chính mình cảm thụ. Dao găm lực gáp bách so nắm đấm lớn gấp 10 lần, mà thương lực gáp bách so dao găm lại lớn gấp 10 lần. Đương nhiên, thương liền quá nguy hiểm, chỉ có một ít tên điên cuồng mới đi tiến hành huấn luyện. U tựa hồ tại hồi ức cái gì, lại đến đi. Soạn. Tô Kiếp tăng lên tráng lá gan của mình, lần nữa xuất kích. Dòng dã một ngày thời gian, Tô Kiếp đều tại cùng U liều dao găm. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ liền không sợ. Đây là đánh giáp lá cả dao găm dùng pháp, tiếp đó, là cự ly xa ném mạnh. U đang liều giết ở giữa, đột nhiên thay đổi, hắn mãnh liệt chạy, như một con báo, trong một chớp mắt liền kéo dài khoảng cách, sau đó chợt hơi cúi thân, dao găm đã ném mạnh mà ra. Tô Kiếp cũng không nghĩ tới chiêu này, chỉ nhìn thấy đối phương giơ tay lên, bạch quang lóe lên, liền lướt qua tóc mình đi qua, dọa đến toàn thân hắn có một loại đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cảm giác. Cái này là dao găm có ưu thế địa phương, có thể làm ám khí ném mạnh, đây là âm hiểm nhất độc ác địa phương, cũng là cổ đại kỹ thuật giết người tinh hoa. Tại cổ đại võ thuật bên trong, kỳ thật quyền cước, côn đồng, đao kiếm, nếu bàn về giết người đều không phải là nhanh nhất, chỉ có ám khí mới là vương đạo. U nói, đương nhiên xã hội hiện đại có súng là không cần đến, bất quá này loại có khả năng rèn luyện phản ứng của ngươi cùng nhanh nhẹn. Sau đó, hai người huấn luyện lần nữa bắt đầu. Đang huấn luyện quá trình bên trong, Tô Kiếp hắn thủy chung không cách nào đụng chạm đến U nửa điểm góc áo, đối phương giao găm xuất quỷ nhập thần, như quỷ mị yêu quái. Hắn cảm thấy, hiện tại liền xem như mấy chục người truy sát thủ, đều sẽ bị giết đến sạch sành sanh. Trong TV phim ảnh thường xuyên có võ thuật cao thủ đánh 20, thậm chí nhiều hơn, hoặc là ta muốn đánh 10 cái. Trong hiện thực Tô Kiếp vẫn cho rằng không có khả năng. Nhưng nếu như tăng thêm vũ khí, vậy thật là nói không chính xác. Dao găm thật là đáng sợ, nhẹ nhàng vút qua, đầu người rơi xuống đất, gãy tay gãy chân, cự ly xa còn có thể ném mạnh, hàn mang lóe lên, tiết hầu bên trên liền nhiều hơn một thanh dao găm. Còn có trong truyền thuyết những cái kia cầm trong tay trường thương cao thủ, một điểm co lại, là có thể muốn mạng người, khó trách cổ đại đại tướng, có nhiều dùng trường thương, nhìn như vậy đến, Thường Sơn Triệu Tử Long, một người một ngựa, cầm trong tay trường thương, thân mặc áo giáp, xung phong quân đội, bảy vào bảy ra, tựa hồ cũng không phải là không được. Tô Kiếp trong lòng suy nghĩ, người ta cầm thanh chủy thủ là có thể đem hắn dọa sợ, huống chi một người cưỡi lớn ngựa, cầm lấy trường thương va chạm mà đến, đối mặt dạng này khí thế, mấy chục người hơn trăm người đám ô hợp, xông lên liền tán, chạy trối chết. Lúc này, Tô Kiếp đối với võ thuật bên trong khí thế, cũng coi là hiểu rõ. Đánh người đánh trước gan. U nói, trước có khí thế, lại có đảm lượng, có dũng khí còn không được, vẫn phải có bình tĩnh phân tích, võ thuật cùng binh pháp một dạng, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không được. Trong lịch sử, rất nhiều mấy ngàn người quân đội đánh bại mấy chục vạn người ví dụ, liền là ngưng tụ thành một cỗ, vọt thẳng giết, kẻ địch tan tác đứng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, chính mình giẫm đạp chết người một nhà nhìn mãi quen mắt. Người Nhật buồn liền là đem võ công cùng binh pháp kết hợp, tổng kết ra Tôn Tử binh pháp bên trong Phong Lâm Hỏa Sơn bốn chữ chân lý. Đương nhiên, đây là văn hóa triết học đồ vật, nhất định phải ngươi chậm rãi đọc sách mới có thể lý giải, võ thuật muốn đến cảnh giới tối cao, cuối cùng vỡ N muốn đi hướng triết học con đường, mà không phải tranh cường hiếu thắng, lôi đài cách đấu. Tô Kiếp chỉ lặng lặng nghe, tiêu hóa tri thức. Hắn người để trần, trên người dán hơn 10 miệng vết thương thiếp, đều là bị dao găm cắt, ủ cực kỳ có chừng mực, chỉ là khiến cho hắn rách da đổ máu mà thôi, khiến cho hắn cảm thụ loại kia lưới đao sắc bén vẽ ở trên người cảm giác tử vong, mà không phải muốn chân chính tổn thương hắn. Đây cũng là đỉnh cấp huấn luyện viên tác dụng. Loại huấn luyện này, không phải bình thường huấn luyện viên có thể làm được. Tô Kiếp tại trên mạng đã sớm tra được, U Đích thật là trên thế giới nổi danh nhất huấn luyện viên một trong, bồi dưỡng được tới mấy vị vô địch thế giới, toàn bộ trong nước, không có so với hắn tốt hơn huấn luyện viên. Đương nhiên, bản thân hắn cũng là một vị võ thuật đỉnh tiêm cao thủ, đến tột cùng mạnh đến mức nào, Tô Kiếp cũng không biết. Hắn hiện tại mới là một cái học tập hơn 20 ngày người mới. Đương nhiên, này hơn 20 ngày tu luyện, so với bình thường người huấn luyện phải tốt hơn nhiều, bởi vì giáo luyện của hắn là thế giới đứng đầu nhất. Bình thường đội tuyển quốc gia nghề nghiệp cách đấu đội viên, đều không có hắn đãi ngộ này. Này chút trời huấn luyện, vô cùng chặt chẽ mà phong phú. U muốn rời đi nơi này, hắn tự nhiên sẽ tại cuối cùng trong thời gian, làm Tô Kiếp an bài có ý nghĩa nhất huấn luyện, ngoại trừ mỗi ngày hàng loạt đủ loại huấn luyện thân thể bên ngoài, liền là đao pháp đối bính. Nếu có người ngoài đến xem, liền sẽ phát hiện cái này 10 điểm mạo hiểm, hai người tay cầm sắc bén dao găm, qua lại chém giết đâm nhau, liền dụng cụ bảo hộ đều không có mang. Tô Kiếp dao găm chuyển động tiến rất xa, bất quá hắn thủy chung liền là một chiêu, nhấc đao xoắn ốc đường vòng cung lên tay, giống như khỏa không phải khỏa, sau đó hướng phía trước một bổ, một đâm, liền là quốc quắc đầu chiêu thức. Này một cái kỹ năng, hắn đã luyện được lô hỏa thuần thanh, lặp đi lặp lại, tiến thối tả hữu né tránh, sau đó nhào bổ. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ điểm của U, hắn đối với một chiêu này cũng đích thật là lĩnh ngộ khắc sâu, biết rất nhiều yếu điểm, chỉ cần đem này một mái kỹ năng luyện tập thuần thục về sau, cái khác võ công đều có thể tùy ý biến hóa. Này đem tùy ý lên tay, thân thể như khỉ vọn, như hổ ngồi, như rắn vọn, như ưng xoay quanh, liền là hết thể động vật tiến công nháy mắt, liền xem như bọ ngựa săn mồi, cũng là trước muốn xúc tích lực lượng, nâng lên song đao. Người bước đi thời điểm, dưới hai tay rủ xuống, gặp được công kích, lập tức liền muốn đem giơ tay lên, đây là bản năng, chiêu này đem đưa tay tiến công bản năng cường hóa đến cực hạn, càng rèn luyện đến toàn thân mánh khóe thân pháp bước, khó trách nói võ học mọi loại biến hóa đều xuất phát từ chiêu này quốc quắc đầu. Tô Kiếp cảm thấy mượn nhờ đao pháp luyện tập, đối với một chiêu này đếm được lĩnh hội ở trong lòng đã thật sâu in dấu lên. Mỗi ngày liều đao, hắn đối với sắc bén dao găm tựa hồ hoàn toàn khắc phục e ngại ý niệm, dũng khí tăng nhiều, hận không thể lập tức trở về, thử một chút rột nằm đấm. Dao găm còn không sợ, còn tại hồ quyền. Bất quá hắn biết, này chút cũng là sai lầm cảm giác, hắn mặc dù không sợ, có thể tố chất thân thể vẫn là theo không kịp, rất dễ dàng đón trên nắm tay, bị người đánh thành đầu heo. Lá gan có, tố chất thân thể cũng phải bắt kịp, nếu không liền là có dũng vô lực, vẫn như cũng là hưởng công. Đối với điểm ấy, U cũng nói cho hắn biết, lá gan luyện lớn, rất dễ dàng tạo thành ảo giác, cho là mình không sợ trời không sợ đất, kết quả ăn thiệt thòi chính là mình, muốn luyện đến can đảm cẩn trọng, mới tính cả nói. Bất kể nói thế nào, 7 ngày liều dao găm, lá gan là luyện tập đi ra, thân pháp, thể năng cũng rất có tiến bộ. Mà lại Tô Kiếp thình lình phát hiện, chính mình thân thể tráng thật rất nhiều, mà lại cao lớn rất nhiều, cơ hồ là một ngày một dài, hiện tại cũng nhanh 1m8. Đây là bởi vì hắn hiện tại 17 tuổi, đúng là dài thân thể thời điểm then chốt. U cho hắn dinh dưỡng bữa ăn lại hết sức phong phú, có rất nhiều dài gân cốt, bù cái thực phẩm ở trong đó. Trừ cái đó ra, mỗi ngày huấn luyện thân thể, kéo lên cũng đều là nhằm vào dài cao, gọi là duỗi gân rút ra xương. Hắn hiện tại thân thể loáng thoáng có cơ bắp, hết sức cân xứng, cánh tay dương cũng dài, tựa hồ là trong tiểu thuyết tay vượn eo hồng, đây là hoàn mỹ nhất cách đấu dáng người, không có bất kỳ cái gì thịt thừa gánh vác, mà lại có cực mạnh lực bộc phát. Ngày 22 tháng 7, ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài, nhiều một hạng dao găm luyện tập. Lúc mới bắt đầu, ta cơ hồ bị dao găm dọa đến chân tay luôn cuống, có thể nhiều lần, lá gan cực lớn, hiện theo ý ta thấy người khác quyền, thật giống như con nít dành trò đùa. Trở về cùng rột luyện tập, ta cảm thấy có khả năng không mang theo dụng cụ bảo hộ. Ngày 23 tháng 7, hiện tại ta đối mỗi ngày huấn luyện thích như mật ngọt, một ngày không huấn luyện liền cảm thấy toàn thân khó chịu, không còn có lúc đầu thống khổ. Vẫn như cũ mỗi ngày huấn luyện, đối mặt dao găm phong mang, ta nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có mảy may lười biếng, đây là biết rõ huấn luyện viên sẽ không tổn thương tình huống của ta xuống. Những cái kia cổ đại chiến sĩ, trên chiến trường là thật chém giết, ngươi không chết, chính là ta sống, đôi kia là gan huấn luyện nên lớn bao nhiêu. Không cách nào tưởng tượng. Ngày 24 tháng 7, dao găm cách đấu huấn luyện càng là tấp nập, ta liền cảm thấy binh khí mới là võ thuật chi hồn. Hiện đại đủ loại cách đấu, đều không phải là võ thuật, mà là phong trào thể dục thể thao, đã mất đi binh khí công phu, không thể xưng là công phu. Mỗi vung dao găm tiến công một lần, ta đối với quốc quắc đầu chiêu này lĩnh ngộ liền càng thêm khắc sâu. Tô Kiếp nhật ký vẫn còn tiếp tục. Ngày 25 tháng 7, làm xong thông thường huấn luyện về sau, ủ cũng không có cùng Tô Kiếp liều dao găm, mà là lấy ra hai cây trường thương, bằng gỗ cốt sát, trứng gà to, thép tinh đầu thương hết sức sắc bén. Hôm nay đối bính vũ khí là thương thuật. U nói, đằng trước dao găm huấn luyện là đánh giáp lá cả, mà trường thương ám sát là cự ly xa điểm giết, càng thêm nguy hiểm. Tô Kiếp cầm lấy trường thương, nhìn xem sáng như tuyết đầu thương, biết nhẹ nhàng đưa ra ngoài, là có thể đem người thể đâm cái đại huyết lỗ thủng đi ra, nếu như đối tay cầm vật này cự ly xa đâm chính mình, hoàn toàn chính xác so dao găm còn đáng sợ hơn. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Dao găm là cổ đại thực dụng nhất ngắn nhất binh khí, mà đại thương là thực dụng nhất dài nhất binh khí. Hiện tại, người đi theo ta, nắm chặt trường thương này, đứng thẳng tốt, hướng vào phía trong vẽ cung, hướng ra phía ngoài vẽ cung, sau đó hướng về phía trước bình đâm. Thương pháp cũng không có cái gì bí quyết, liền là cản, cầm, đâm, dùng lực lượng toàn thân tới run run. Từ trong ra ngoài khoanh tròn cung, gọi là cản, từ ngoài hướng vào trong khoanh tròn cung, gọi là cầm. Trực tiếp bình đâm, gọi là đâm. U làm ba cái động tác. Rất đơn giản, trong ngoài vẽ hai cái cung, sau đó hướng về phía trước bình đâm. Tô Kiếp đều chiếu vào bộ dáng của hắn không ngừng làm. Khoa tay trong chốc lát, hắn liền phát hiện lớn một chút thương thép tại ủ trong tay là sống, tùy thời đều có thể chui ra, mà ở trong tay chính mình, đều là chết, không có một chút linh khí. Đang luyện tập quá trình bên trong, U ở bên cạnh quan sát, chỉ bảo tư thế của hắn. Cứ như vậy khô khan luyện tập, trọn vẹn luyện tập 2 giờ, Tô Kiếp cảm thấy đến cực hạn, U mới hâu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa giờ, U hỏi, đối với thương pháp ba cái kỹ thuật, ngươi có cái gì tâm đắc cảm ngộ? Kỳ thật vẫn là quốc quắc đầu vận kình. Tô Kiếp càng ngày càng thuần thục, cản thời điểm, kỳ thật liền là quốc quắc đầu lên tay, thân thể vạn, hướng lên vẽ đường vòng cung chui, mà cầm thương thời điểm, liền là hướng phía dưới vẽ đường vòng cung bổ, đến mức đâm thương, liền là hướng về phía trước đưa nhào cái kia sức lực, nhưng thật ra là một vật. Không tệ không tệ. U con mắt lần nữa phát sáng lên, hiện tại ngươi cũng đã biết, vì cái gì quốc đào đất là hạch tâm nhất mẹ quyền rèn luyện đi. Vô luận là đao, vẫn là thương, đều là một chiêu này, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cổ đại chiến tranh, trọng yếu nhất liền là đao thương, trừ cái đó ra, liền là cung tiễn, đương nhiên cung tiễn là thuộc về ám khí loại hình, không phải lực lượng bản thân, mà là máy móc lực đàn hồi. Còn có côn đâu? Ta xem cổ đại dùng côn cũng rất nhiều, thủy hử chuyện bên trong đều là nói nào đó hảo hán am hiểu võ thuật. Tô Kiếp đã làm nhiều lần bài tập. Côn bổng là dân gian không có cách nào thời điểm sử dụng, dù sao ngươi cầm lấy côn bổng có thể làm đòn gánh sử dụng, chọc lấy gánh nặng lên đường, mà ngươi dẫn theo đao thương lên đường, liền sẽ bị quan phủ tra. Đương nhiên thương có thể làm thành côn đến sử dụng, nhưng côn không thể xem như thương. Nhưng ta mấy ngày nay muốn dạy ngươi đồ vật, kỳ thật cũng không phải cái này, vẫn là can đảm huấn luyện, hiện tại ngươi cầm thương tới đâm ta. U nói, ta đây động thủ. Tô Kiếp chợt lắc một cái, hung hăng đâm ra ngoài, hướng phía U ngực. Lúc này, U trong tay lớn một chút thương thép lắc một cái, hướng ra phía ngoài vẽ cung, như chớp giật, đem hắn cái kia lớn một chút thương thép cho đánh rớt, sau đó thuận thế đưa tới, mũi thương liền đâm tới Tô Kiếp trên mặt. Tô Kiếp trông thấy thương hướng ánh mắt của mình đâm đi qua, cả người tựa hồ cũng bối rối, căn bản không biết làm sao bây giờ. Còn tốt, mũi thương tại trước mắt hắn dừng lại, không có đưa vào đi. Thật tốt trải nghiệm, lại đến. U cũng không có làm giải thích quá nhiều, lần nữa huấn luyện bắt đầu. Tô Kiếp suy nghĩ một hồi,

còn có tân tiến nhất cách đấu tri thức, chính mình trở về là có thể tìm tòi tiến bộ. Cứ như vậy nhìn xem ủ cái này người nước ngoài rời đi, hết sức tiêu sái, hắn đi tìm trong lòng hắn siêu sức mạnh tự nhiên, chính mình còn muốn hồi trở lại võ giáo tiếp tục học tập rèn luyện. Tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Rốt trông thấy Tô Kiếp trở lại ký túc xá, nhịn không được nện cho hắn một quyền, trúng ngay ngực, dựa theo lúc bình thường, Tô Kiếp đều sẽ bị đánh lui, nhưng hắn hiện tại là theo thói quen ngực cơ bắp một trống, buông lỏng, hô hấp ở giữa, liền hóa giải lực lượng, dẫn đến thân thể không nhúc nhích tí nào. Đây là ủ đối huấn luyện của hắn. Tại Tô Kiếp luyện tập đứng như cọc gỗ thời điểm, ủ không ngừng lấy tay sợ, bóp, cây gậy gõ thân thể của hắn đủ loại vị trí, khiến cho hắn học được thân thể từng cái vị trí cơ bắp gặp được công kích thời điểm, sinh ra loại kia siết chặt buông lỏng phản ứng tự nhiên, phối hợp thân thể hô hấp, đây thật ra là hoành luyện khí công. Cái này khiến Rốt hết sức khiếp sợ, ngươi tố chất thân thể tăng lên thật nhanh, học được kháng đòn, mà lại ngươi tựa hồ cao lớn rất nhiều. Ngày ngày đi theo ngươi ăn uống thả cửa, dinh dưỡng tốt. Tô Kiếp cười, đúng rồi, ta về nhà những ngày gần đây, huấn luyện viên Cổ Dương dạy đồ vật gì? Hắn cũng không là có tình ý giấu giếm, là ủ không cho phép hắn đem sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Cổ Dương huấn luyện hết sức có ý tứ, bắt đầu 7 ngày liền là đào đất, rất nhiều người không hiểu. Trên thực tế, hắn là đang dạy đại gia nhất võ công cao thâm. Sau đó cái thứ 2-7 ngày, liền là dạy đại gia gồng gánh, đó là chân chính rèn luyện gia tăng động tác tính cân đối, tính ổn định, còn có lên xuống lắc lư hoạch tâm lực lượng. Đây cũng là cao thâm nhất võ công căn cơ. Cái thứ 3-7 ngày, giáo thụ đại gia đủ loại võ thuật xáo lộ, đó là vì gia tăng đại gia tính dẻo dai. Đồng thời tu thân dưỡng tính, tính cách trầm ổn đồng thời, có thể làm cho khí tức chìm xuống, thời thời khắc khắc bình tĩnh cân đối, hô hấp tự nhiên, không phập phồng không yên. Ngoài ra còn có nhường đại gia võ thuật động tác phong phú hơn có biểu diễn tính, tương lai có thể dùng cái này tới mưu sinh. Rốt không hiểu xáo lộ, cho rằng không thực dụng. Tô Kiếp lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Cổ Dương là cái chân chính tốt huấn luyện viên. 14. Chương 14, văn võ minh luân truyền thống hiện đại cùng va chạm. Vẫn là đủ loại xáo lộ. Lộn mèo cùng đá chân tăng thêm đủ loại hoa lệ võ thuật động tác, còn có một bộ thái cực quyền cùng một bộ trường quyền. Rốt lắc đầu, ta thỉnh thoảng đi học tập, mặt khác học viên cũng là hết sức hăng hái. Đi. Này chút trời ta trong trường học đánh rất nhiều lần lôi đài thi đấu, cũng là thu được một chút thực chiến tâm đắc. Không nói này chút, chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Ta cũng có chỗ tiến bộ, hôm nay quyết định không mang theo dụng cụ bảo hộ. Tô Kiếp tại ủ huấn luyện viên huấn luyện phía dưới, liều đao thương đều đã không sợ, nắm đấm căn bản không thành vấn đề. Mà lại hắn muốn nhìn chính mình kỹ xảo cận chiến cùng Rốt chân chính chênh lệch đến cùng ở nơi đó. Một tháng qua, hắn cùng Rốt mặc dù thường xuyên đối chiến, đều là chính mình tại chạy trốn, không có chân chính đối chiến. Đương nhiên hắn coi như phản kích cũng căn bản đánh không trúng Rốt. Không mang theo dụng cụ bảo hộ. Người chắc chắn chứ? Rốt rất là nghi hoặc. Nhưng trông thấy Tô Kiếp khẳng định bộ dáng, không khỏi gật gật đầu, đến lúc cần thiết, là muốn cởi xuống dụng cụ bảo hộ chân chính thực chiến, xem ra ngươi lòng tin 10 phần, vậy thì tới đi. Hai người đứng trên đài. Đột nhiên, Tô Kiếp cảm thấy áp lực. Rốt dáng người cao hơn hắn, so với hắn khỏe mạnh, cánh tay dương cũng so với hắn dài, ưu thế to lớn. Tô Kiếp hít vào một hơi thật dài chấn định lại, nhìn kỹ Rốt hết thể động tác. Trong mắt hắn hết thể đều biến mất, chỉ có đối thủ tồn tại. Hắn hết sức chăm chú. Như ưng ở trên trời xoay quanh tiếp cận con mồi. Đây cũng là ủ huấn luyện viên cách đấu phương pháp. Ba ba bá. Rốt hai tay ôm đầu, là bình thường cách đấu giá đỡ. Bước chân hắn bỗng nhiên tiến lên, bỗng nhiên lui lại, bỗng nhiên đung đưa trái phải, căn bản để cho người ta không biết hắn hội từ chỗ nào một bên tiến công. Mà bởi vì hắn di động, làm là đối thủ đánh đòn phủ đầu cũng rất khó khăn. Tô Kiếp rất muốn vào công, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới tốt điểm vào. Hắn tiến công thủ đoạn rất đơn giản. Liền là một chiêu quốc bắt đầu. Trừ cái đó ra, hắn cũng không muốn dùng bất luận cái gì cái khác thủ đoạn. Bởi vì hắn đã sớm biết, không sợ ngàn chiêu sẽ, liền sợ một chiêu tươi, chiêu số nhiều căn bản vô dụng. Mà lại một chiêu này quốc bắt đầu có khả năng biến hóa thành rất nhiều chiêu thức. Tất cả mọi thứ võ công binh khí, đều là một chiêu này biến hóa mà đến. Đột nhiên, rốt tiến công. Tốc độ so bình thường trong khi huấn luyện nhanh hơn rất nhiều. Hắn hôm nay quả nhiên là cực kỳ nghiêm túc. Coi này là thành chân chính cách đấu tranh tài. Hắn tả hữu dao động nhanh chóng, đi gián vị, giống như đầu ác độc kính mắt vương xà. Lắc lư mấy lần về sau hắn rốt cuộc tìm được cái góc độ, mãnh liệt tiến công tới. Chiêu thức cũng rất đơn giản, liên tục đấm thẳng, tiếp bảy quyền. Phanh phanh phanh. Rốt quyền pháp lăng lệ, tựa hồ cũng phá không đánh tới tiếng gió thổi. Tô Kiếp liên tục trốn tránh, hắn nghĩ phản kích, có thể căn bản tìm không thấy rốt sơ hở, đối phương quá nhanh. Có thể nội tâm của hắn cũng không có chút nào bối rối. mà là càng phát ra bình tĩnh lại. Tại cùng kẻ địch đối nghịch thời điểm, nếu như không có đánh vào đi nắm bắt, liền tuyệt đối không nên tiến công, mà là có kiên nhẫn né tránh, tìm kiếm cơ hội tốt nhất, làm ngươi không muốn vào tấn công địch người thời điểm, kẻ địch cũng rất khó đánh trúng ngươi. Cái này là ủ huấn luyện viên kỹ xảo cận chiến. Này là chân lý. Tô Kiếp nhớ tới thế giới động vật bên trong láo hổ đi săn, bình thường đều là bất động, chỉ có tại chắc chắn nhất thời điểm mới đập ra tất sát một kích. Cách đấu, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Tô Kiếp rất có kiên nhẫn, bản thân hắn tính cách liền là như thế. Mà lại ủ đặc biệt nhằm vào sự kiên nhẫn của hắn huấn luyện thật lâu, cuối cùng mấy ngày, hai người đóng cửa liều đao cùng thương thuật qua lại ám sát, đó là coi trọng nhất kiên nhẫn. Tay không tất sát cách đấu, nếu như chúng quyền cái kia còn không đến mức lập tức phải chết. Có thể vũ khí lạnh trong chiến đấu đao liền không giống nhau, nặng thì bị chém đầu, nhẹ thì gãy tay gãy chân. Tại vũ khí lạnh chiến đấu quá trình bên trong, Tô Kiếp rèn luyện đầy đủ kiên nhẫn, mà lại cũng đem thân pháp luyện được rất nhanh chóng. Rốt không ngừng tiến công, hắn không ngừng trốn tránh. Hắn gắt gao tiếp cận kẻ địch chỉ tìm sơ hở, không muốn hoàn thủ sự tình, quả nhiên đối thủ mong muốn đánh tới hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Này nếu như tại cách đấu trong trận đấu là tiêu cực đối phó, có khả năng sẽ bị phạt, trực tiếp phán thua. Bởi vì cách đấu tranh tài nhất định phải có thưởng thức tính, không có khả năng như thế thủy chung không động thủ, chỉ cần cực trốn tránh. Có thể Tô Kiếp không phải tranh tài. Tại ý niệm của hắn bên trong là vì sinh tồn, sủng nhục đều quên. Có lúc hắn tại né tránh ở giữa, mặc dù bị rột quét chân đánh trúng vào đùi, bắp chân, thậm chí là cánh tay dẫn đến tay phía trên xuất hiện máu ứ động, hắn cũng căn bản không quan tâm. Nếu như tại trong trận đấu, cái này là bị đối phương đạt được lấy được điểm số tây. Một trận đấu xuống tới, rất nhiều cách đấu thi đấu đều là dùng điểm số thủ thắng, có thể đem kẻ địch có phấn khích tranh tài vẫn là rất ít. Hiện tại, Tô Kiếp còn không có đạt được một điểm, mà rột đã được đến mười mấy cái điểm số điểm. Nhưng hắn biết mình cũng không có thua, tại chân thực trong chiến đấu có thể không có cái gì đạt được không đạt được. Chỉ cần có một phương còn chưa có chết, chiến đấu liền không có kết thúc. Tại ủ huấn luyện viên nói cho hắn biết khẩu quyết bên trong, chỉ cần bắt được cơ hội, liền là không nhiễm địch huyết thể không trả. Lâm tràng bên trong, tâm lý tố chất trọng yếu nhất. Hai người kia thật khôi hài, liền trên lôi đài trọi gà, chẳng lẽ cái này là truyền thống võ thuật ban học viện. Rốt cùng Tô Kiếp trên lôi đài huấn luyện thật lâu, đều là rốt tại tiến công, Tô Kiếp không có hoàn thủ. Không phải hắn không muốn vào công, là hắn từ đầu đến cuối không có thấy cơ hội. Rốt phòng ngự cơ hồ không có sơ hở, không hổ là thường xuyên cách đấu lão luyện. Bất quá hai người như thế lúc gần lúc hiện, thật sự là không có cái gì thường thức tính. Đúng lúc này, tại phía dưới lôi đài cũng là tụ tập không ít người. Cái huấn luyện này chẳng có 5-6 cái sân bóng rổ lớn. Trong đó có vài chục tòa lôi đài, còn có thật nhiều bao cát, lốp xe, chuyển động vũ khí. Cái này cùng cỡ lớn phòng tập thể thao giống. Học viên mong muốn tiến đến nhất định phải xử lý thẻ, giao nạp nhất định phí tổn thuê sân bãi cùng dụng cụ bảo hộ. Hiện tại trong kỳ nghỉ hè học viên rất ít, có thể theo ngày nghỉ kết thúc rất nhiều võ giáo chính thức học sinh cũng bắt đầu trở lại trường. Dẫn đến tây sân huấn luyện bên trong cũng có một chút vụn vặt lẻ tẻ học viên, chỉ bất quá những học viên này đều riêng phần mình huấn luyện riêng phần mình, qua lại ở giữa cũng không can thiệp. Đương nhiên còn có đủ loại ngắn hạn học tập ban thành viên. Nghe thấy phía dưới chào phúng, rốt cùng Tô Kiếp dừng lại. Trông thấy phía dưới có 5-6 cái học viên ăn mặc quần đùi, người để trần, hiện hiện ra phát triển cơ bắp. Nhất là bọn hắn từng cái đều mang điểm chỉ bao tay, mà không phải quyền sáo. Đây là luyện tập tổng hợp cách đấu người. Rốt dừng lại nhíu mày. Tổng hợp cách đấu Tô Kiếp biết, lại gọi là mội mù bồi ạ. Là một loại cực kỳ tiếp cận thực chiến thể dục cách đấu hạng ngũ. Có khả năng trên mặt đất đánh, cũng có thể trực tiếp đem kéo xuống mặt đất, dùng mặt đất kỹ nhu thuật khóa kín đối phương. Bất quá tổng hợp cách đấu cũng có quy tắc. Tỷ như sau khi ngã xuống đất không chính xác dùng chân đá, chỉ có thể dùng nắm đấm nện gõ đối thủ, còn có một số cấm kỵ vị trí không thể đập nện. Tại cách đấu vòng tròn, rất nhiều người cho rằng tổng hợp cách đấu chuyển động mới là có khả năng nhất thực chiến, cái khác vật lộn chuyển động gặp được tổng hợp cách đấu đều không chịu nổi một kích. Nay loại tổng hợp cách đấu vận động viên năng lực thực chiến mặc dù mạnh, có thể tiền lương cùng lực ảnh hưởng kém xa tít tắp quyền Anh. Mắt tiền thế giới bên trên, vẫn là quyền Anh chuyển động là lưu hành nhất. Vĩ đại quyền Anh vận động viên, một trận đấu thậm chí có khả năng có mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu đô la Mỹ. Mà tổng hợp cách đấu vận động viên, nhân khí tối cao, cũng bất quá chỉ là trăm vạn đô la mà thôi. Bất quá, theo cái này vận động khai triển cùng tuyên truyền, dần dần tuyển thủ giá trị bản thân cũng có chỗ đề cao. Làm sao? Cảm giác cho chúng ta không được. Đi lên chơi một chút ta. Rốt cực kỳ hiếu chiến. Hắn chỉ cần có đánh nhau cơ hội, nhất định sẽ đụng lên đi. Ồ, người nước ngoài, ngươi muốn cùng chúng ta đánh. Dùng cái gì quy tắc? Chẳng lẽ là thái cực thôi thủ quy tắc? Phía dưới có cái thân cao có chừng 1m85, thể trọng tối thiểu 90kg, toàn thân đều là bản khối hình dáng bắp thịt học viên cười ha hả, cùng ngươi đánh có khả năng, bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là cược thứ gì? Cực. Ta thích. Rốt lên tiếng. Hiển nhiên là thường xuyên tiến hành này loại cược quyền, hắn vươn ra một cái ngón tay, liền cái này số thế nào? 100 khối. Cao lớn người trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Rốt lắc đầu. 1000 khối. Rốt vẫn là lắc đầu. Chẳng lẽ là 1 vạn khối? Cao lớn học viên sắc mặt biến hóa. Đúng. Dạng này số lượng mới kích thích, đại gia mới có thể nghiêm túc tranh tài. Rốt ngữ khí hết sức cuồng nhiệt, có dám tới hay không, không dám lên liền đừng ở chỗ này kỳ kỳ hoài hoài, đi một bên chơi. Thật của người nước ngoài. Phía dưới học viên đều sắc mặt rất khó nhìn, bất quá xem rốt dáng người cùng loại kia dũng manh khí tức, đều cảm thấy không phải dễ đối phó như vậy. Có khả năng. Cao lớn học viên không thể yếu thế, chỉ tô kiếp, bất quá. Chúng ta muốn so 2 trận, trận đầu, ta và ngươi so. Trận thứ 2, chúng ta tái xuất cái đội viên, cùng hắn so, đều là 1 vạn nguyên đổ ước. Các ngươi là truyền thống võ thuật ban, ta là tổng hợp cách đấu ban, hai lớp tiếp xuống sẽ có cái trao đổi, không bằng chúng ta liền sớm nóng người. Tô Kiếp, ý của ngươi thế nào? Rốt quay đầu hỏi. Tô Kiếp cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tại suy nghĩ. Luyện tập tổng hợp cách đấu đám người này có thể chịu đánh mà lại cục gạch, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá ngươi có khả năng thử một chút. Muốn trở thành cao thủ nhất định phải nhiều thực chiến. Nếu như ngươi không có tiền ta giúp ngươi ra. Rốt vẫn là hết sức hy vọng Tô Kiếp có thể tham gia trận đấu. Tốt, ta tham gia. Bất quá thua ta sẽ tự bỏ ra tiền. Tô Kiếp gật gật đầu. Cái kia liền không có vấn đề. Cao lớn người trẻ tuổi vỗ vỗ tay, Tống Lực, ngươi cùng hắn tranh tài. Ta liền tới đối phó này người nước ngoài. Không có vấn đề. Đồng dạng một cái khỏe mạnh người trẻ tuổi đi tới. Hắn cũng có 1m78 dáng vẻ, dáng người vô cùng khỏe mạnh, như một con trâu hoang. Tô Kiếp xem xét liền cảm thấy người này trầm ổn chịu đánh, quyền nặng chân nặng. Loại người này tại quyền thi đấu bên trên là xe tăng loại hình. Lý Hổ Ca, cái này người nước ngoài khó đối phó, ngươi phải cẩn thận một chút, trên người hắn sát khí rất nặng. Tống Lực cùng Lý Hổ trao đổi một phen. Ta sẽ chú ý. Lý Hổ rõ ràng là đầu sỏ của đám người này, ngươi đối phó tiểu tử kia hẳn là không vấn đề gì, trước thắng một trận lại nói. Đám người này tranh chấp ở giữa, chung quanh huấn luyện người cũng đều hấp dẫn tới. Tất cả mọi người là luyện tập cách đấu thanh niên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu khó tránh khỏi. Nghe thấy có tranh tài đều tới xem náo nhiệt. Để ta làm trọng tài. Lúc này, có cái đi ngang qua nữ tử tiến lên. Nữ tử này người mặc quần áo thể thao, tuổi chừng là 25-26. Nàng quần áo thể thao trên người, ấn có khổng tử nhỏ giống. Đây là huấn luyện viên tiêu chí. Nàng không phải học viên. Minh Luân Võ Giáo mặc dù là luyện võ làm chủ, có thể cũng dạy văn hóa khóa, quốc học khóa, tế bái khổng tử. Minh Luân hai chữ này, là nho gia hạch tâm tư tưởng, tại cổ đại văn miếu, thư viện, thái học chính điện, liền cứ gọi là Minh Luân Đường. Liên cung bất luận cái gì Phật giáo chùa miếu trung ương công trình kiến trúc, đều để Đại Hùng Bảo Điện một dạng, là cung phụng thả ra Mưu Ni địa phương. 14. Chương 15, chân chính thực chiến thiên biến vạn hóa một cái quốc. Nghiếp tỷ có thể làm trọng tài, đó là không thể tốt hơn. Lý Hổ cùng Tống Lực đám người này tựa hồ nhận biết cái này nữ huấn luyện viên, mà lại đối nàng hết sức tôn kính. Vậy thì tới đi. Rốt không có ý kiến. Đừng thua cho người nước ngoài. Cái này gọi là niếp tỷ nữ huấn luyện viên đối Lý Hổ nhỏ giọng dặn dò một câu. Trận đầu, liền Tống Lực cùng cái này học viên tranh tài đi. Ngươi tên là gì? Tô Kiếp. Tô Kiếp rất tỉnh táo. Lưu lại tay. Tại Tống Lực lên đài thời điểm, niếp tỷ đối với hắn cũng dặn dò một câu. Ta biết. Tiểu tử này không đánh được mấy quyền. Tống Lực xinh đẹp vượt qua lôi đài dây thừng. Sở dĩ khiến cho hắn trước cùng Tô Kiếp tranh tài, nhưng thật ra là cao minh sách lược. Đều nhìn ra Tô Kiếp là quả hờ mềm, trước thắng một ván trước gia tăng sĩ khí. Chúng ta đầu tiên nói trước đến cùng là cái gì quy tắc. Rốt nhìn xem Tô Kiếp đi lên lôi đài, là tổng hợp cách đấu quy tắc, vẫn là tự do vật lộn quy tắc, hoặc là không hạn chế. Tổng hợp cách đấu quy tắc là có thể cho phép tại mặt đất chiến đấu, mà tự do vật lộn quy tắc là đứng thẳng kỹ. Còn không hạn chế cái kia chính là có thể tùy thời phát huy. Không hạn chế là không có chính quy tranh tài, bất quá tại rất nhiều tự mình trường hợp hết sức lưu hành, cũng thích hợp với cực quyền. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tống Lực hít mắt. Vậy liền không hạn chế tốt. Rốt chẳng hề để ý, cái khác hiện hiện không ra chúng ta cách đấu trình độ. Trường học không cho phép không hạn chế cách đấu. Niếp tỷ hừ một tiếng, ngươi coi này là lưu manh ẩu đả. Xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tổng hợp cách đấu quy tắc là tiếp cận nhất thực chiến, các